Tác phẩm Cuộc phiêu lưu trong bóng tối. Tác giả Tom Sullivan. Lời giới thiệu. Chúng ta thật may mắn khi sinh ra đã có đôi mắt sáng, nhưng rất nhiều người trên thế giới này lại không có được đặc ân ấy, đó là những người khiếm thị. Bạn đã bao giờ thử tìm hiểu xem cuộc sống của một người khiếm thị như thế nào chưa? Họ đã làm gì để vượt qua những định kiến và khó khăn trong cuộc sống? Từ khi được sinh ra, Tommy đã bị mù. Tommy dường như bị cách ly với thế giới bên ngoài, và với những đứa trẻ bình thường, Tommy gọi những đứa trẻ không bị mù là những đứa trẻ bình thường. Cuộc sống của em chỉ diễn ra sau những hàng rào sắt quanh vườn và ngôi trường dành riêng cho những trẻ em khuyết tật. Tommy không lúc nào vơi bớt ước mơ cháy bỏng được hòa nhập vào cuộc sống sôi động bên ngoài. Cậu ước mình có thể như mọi đứa trẻ cùng trang lứa khác. Để được hòa nhập vào thế giới, Tommy đã tạo ra những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Để được những người bình thường chấp nhận, cậu đã tự khẳng định bản thân, ý chí và sự thông minh của mình. Cuộc phiêu lưu trong bóng tối là cuốn tự truyện hết sức chân thành và cảm động về những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, nhưng cũng hết sức thú vị của cậu bé Tommy, 11 tuổi. Những chuyến phiêu lưu đó thể hiện rõ tính cách mạnh mẽ ẩn sâu trong tâm hồn Tommy, giúp em khám phá ra nhiều điều thú vị và thêm yêu cuộc sống hơn. Giờ đây, cậu bé Tommy bé nhỏ ngày nào đã đạt được những thành công vang dội, trở thành sứ giả kết nối những đứa trẻ khiếm thị hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Cuốn sách để lại trong lòng người đọc ấn tượng khó phai về tài năng, về nghị lực sống, về niềm khát khao cháy bỏng của những người không may bị khiếm thị. Thái Hà Books xin trân trọng giới thiệu cuốn sách giàu giá trị nhân văn này đến quý độc giả, đặc biệt là các bạn trẻ, giúp các bạn có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống, giúp các bạn yêu thương bản thân và quý trọng cuộc sống của mình hơn. Chạy trốn. Cộp cộp cộp. Tôi lắng tai nghe tiếng giày cộp cộp của người bảo vệ ký túc xá. Ông ta có thân hình to béo nặng nề. Khi ông ta đi qua hành lang của trường nội trú, hay đúng hơn, đối với tôi đó chính là một nhà tù. Tiếng cộp cộp của đôi giày làm bằng đế da cùng với tiếng len keng của chùm chìa khóa luôn theo sát ông ta đã giúp tôi biết chính xác ông ta đang đi đến đâu. Tôi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho cuộc chạy trốn này và sắp đến lúc chúng tôi hành động. Mặc dù có một chút lo lắng xen lẫn cảm giác sợ hãi, tôi vẫn rất mong chờ cuộc chạy trốn này bởi cảm giác được tự do bên ngoài những bức tường ngăn cách lạnh giá của trường nội trú khiến tôi vô cùng sung sướng. Cảm giác được tự do quan trọng hơn tất cả những hình phạt tôi có thể gánh chịu vì hành động mạo hiểm này, tất nhiên là nếu tôi bị bắt trở lại trường. Cộp cộp cộp, tiếng chân của người bảo vệ ký túc xá ngày càng xa dần, tôi thì thầm trong bóng tối. Các cậu, đã đến lúc chúng ta tiến hành kế hoạch rồi. Tommy, tớ không chắc là tớ muốn chạy trốn cùng hai cậu, Jerry rên rỉ. Tớ không nghĩ chạy trốn là một ý tưởng hay, có lẽ ba bọn mình nên ở lại trường. Jerry, cậu im ngay không? Annie rít lên. Tớ và Tommy đã kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết của kế hoạch và chúng tớ tin rằng đây là một kế hoạch hoàn hảo. Nếu cậu không muốn đi, hai tớ sẽ đi và cậu nên nhớ rằng nếu họ phát hiện ra hai bọn tớ không ở trong trường, cậu sẽ phải một mình chịu phạt đấy. Chúng tôi nghe thấy tiếng thở dài của Jerry, như thể cậu ta quyết định phó mặc tất cả cho số phận. Thôi được rồi, tớ sẽ liều chạy trốn cùng các cậu, tớ không muốn phải ở đây một mình và phải chịu phạt một mình đâu. Tôi đứng sẵn sàng ở gần cửa sổ, thả đoạn dây vải mà chúng tôi đã dành thời gian buộc thật chặt những mảnh vải vào với nhau. Tôi chỉ mong sao đoạn dây đủ dài để chúng tôi có thể tụt xuống đất an toàn. Tất nhiên, trong mỗi cuộc chạy trốn, có những điều không may có thể xảy ra và không ai có thể lường trước được những điều đó. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi thật sự không biết chính xác khoảng cách từ cửa sổ xuống đất là bao nhiêu. Cuộc chạy trốn của chúng tôi diễn ra vào một đêm mùa xuân sớm ở New England. Chú thích: New England, Hán Việt, Tân Anh các lợi, là một vùng của Hoa Kỳ nằm góc đông bắc của quốc gia này, bao gồm các bang Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island và Connecticut. Hết chú thích. Vì vậy, cái ẩm ướt của đêm lạnh đã khiến chúng tôi ngửi thấy mùi hương quyện của nhiều loại hoa. Tinh thần của tôi phấn chấn hẳn lên khi nhận ra những mùi hương quen thuộc, mùi thơm của hoa tử đinh hương, hoa táo, hoa nhài và của mùi cỏ mới cắt. Tất cả đều cho thấy một thế giới tự do và tươi đẹp đang đón chờ ba chúng tôi. Tất nhiên, nếu chúng tôi cùng nhau bắt đầu chuyến phiêu lưu mạo hiểm này. Annie nắm tay tôi. Được rồi, Tommy, chuyến phiêu lưu này là ý tưởng của cậu. Cậu hãy tụt xuống trước đi. Chắc chắn rồi, tôi cười. Cậu chỉ muốn biết xem đoạn dây vải này có giữ được chúng ta không chứ gì. Tớ biết chắc chắn là đoạn dây có thể giữ tớ và cậu, bạn thân mến à, Annie nói. Điều thú vị nhất mà tớ muốn thực sự muốn biết là điều gì sẽ xảy ra khi Jerry béo phì này làm đứt đoạn dây vải. Các cậu có thôi đi không? Jerry rên rỉ. Tớ không béo đến mức ấy đâu. Hai chúng tôi cười khúc khích với nhau và ra hiệu cho Jerry biết là chúng tôi không nghĩ như vậy. Tôi ngồi trên rìa cửa sổ tầng 3, hai tay nắm chặt đoạn dây vải và hít thở rất sâu. Các cậu, tớ nhảy xuống đây. Tôi nói vọng lại. Đu đưa trong khoảng không, tôi dần dần tụt xuống dưới. Annie đã buộc những tấm khăn trải giường vào nhau và những đoạn dây này có nút thắt giống hệt như nút thắt mà các cậu đã học được khi xem bộ phim Boy Scout, Hướng Đạo Sinh Nam. Có lẽ vì cân nặng của tôi mà đoạn dây vải căng dần ra, và khi đã nắm được đoạn cuối cùng của đoạn dây, tôi chưa nhảy xuống đất ngay mà đung đưa một lát. Tôi tự hỏi không biết khoảng cách xuống mặt đất là bao xa nữa. Tôi cảm giác nhẹ cả người khi biết rằng tôi chỉ còn cách mặt đất khoảng 60cm. Tớ xuống rồi, tất cả đều ổn cả. Tôi gọi lên với hai cậu bạn của mình. Dễ lắm, hai cậu xuống đây đi. Chưa đầy 30 giây sau đó, Annie tiếp đất thành công trong một bộ dạng của một chàng lính đặc công. Jerry, tôi khẽ gọi, đến lượt cậu rồi đấy. Chúng tôi cùng đứng đợi Jerry và cảm nhận đoạn dây vẫn đang đung đưa trong làn gió nhẹ nhàng của đêm xuân. Rất có thể Jerry sợ không dám tụt xuống. Tôi nói với giọng gấp gáp hơn. Jerry, chúng ta phải đi thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Nhưng nếu tớ ngã thì sao? Chúng tớ sẽ đỡ cậu, tôi nói. Không, chúng tớ sẽ để mặc cậu ngã đấy. Annie cười khúc khích. Cậu có biết liệu chúng ta sẽ như thế nào nếu cái mông béo phì của Jerry đè lên người chúng ta không? Tớ và cậu sẽ bẹp dí mất thôi. Jerry vẫn rên rỉ bên trên. Thế còn đồ ăn của tớ thì sao? Tớ không tìm thấy túi đồ ăn đâu cả. Tôi thò tay vào trong chiếc túi đeo sau lưng và lôi túi đồ ăn ra, vội vàng lắc lắc cái túi thức ăn như thể tôi đang ra hiệu cho chú chó của ba Flop. Chú thích: Ivan Petrovich Barlov, sinh năm 1849, mất năm 1936. Vào thập niên 1890, ba Flop nghiên cứu chức năng dạ dày của loài chó bằng cách quan sát sự tiết dịch vị của chúng. Ông để ý rằng chó thường tiết dịch vị khi phát hiện ra tín hiệu báo sự xuất hiện của thức ăn. Sau này, ba Flop đã xây dựng nên định luật cơ bản mà ông gọi là phản xạ có điều kiện. Hết chú thích. Tớ đang cầm túi đồ ăn của cậu đây này, Jerry mập. Nếu cậu không tụt xuống đây ngay, bọn tớ sẽ để cậu lại đấy. Cậu không muốn phải ở lại một mình đúng không? Được rồi, tớ tụt xuống đây. Jerry run rẩy trả lời. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được đoạn dây đang căng ra vì Jerry quá nặng. Tôi sờ tay vào đoạn dây và cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cậu bạn mập khi cậu ấy đang đung đưa trong không trung với đoạn dây vải. Tôi và Annie đã dễ dàng tụt xuống đất, nhưng Jerry thì không như vậy. Có vẻ cậu ấy rơi mạnh quá nên bị đau. Hai tay cậu ấy chồng lên nhau, như thể cậu ấy đang phải leo xuống sườn núi phía bắc của đỉnh Everest hùng vĩ. Chính vì thế, mặc dù đoạn dây chỉ cách mặt đất 60cm, đôi tay bám vào đoạn dây quá chắc của Jerry đã khiến cậu ấy ngã bịch xuống đất và nằm sóng xoài dưới chân chúng tôi. Nhờ vào đám cỏ chớm xuân mềm mượt và cơ thể nhiều thịt, Jerry đã tránh được một cú đau ra trò. Jerry cào nhào thêm một lúc trước khi chúng tôi cùng nhau đi trong màn đêm và cùng hướng về hàng rào bao quanh con sông Shark. Giống như tất cả những cuộc chạy trốn vĩ đại khác, cuộc tẩu thoát của chúng tôi đã được bàn bạc kỹ lưỡng trong tiếng thì thầm suốt nhiều đêm muộn. Chúng tôi biết chính xác mình sẽ phải làm những gì trong cuộc chạy trốn này. Sau khi đã thoát ra khỏi trường nội trú, chúng tôi sẽ đi đến nhà thuyền của khu nhà dãy, vì ở đó đã có sẵn thuyền có mái chèo dành cho những học sinh hạnh kiểm tốt được thỉnh thoảng tập luyện. Ổ khóa trước cửa sẽ không phải là một trở ngại đáng kể cho chúng tôi, vì chúng tôi đã thủ được một chiếc cưa kim loại của cửa hàng. Cái cưa đang được nằm yên vị trong ba lô của tôi cùng với cả chiếc kìm, cắt dây điện. Tất cả những gì chúng tôi cần phải làm là đẩy chiếc thuyền ra sông để dòng nước đẩy thuyền đưa chúng tôi đến cảng Boston và đến với tự do. Cậu bạn Annie của tôi đúng là một anh chàng rất thông minh. Nói đúng hơn thì Annie là một thiên tài. 11 tuổi, cậu đã có thể học toán và vật lý cao cấp. Cậu có thể sử dụng niên giám để tính thời gian và thủy triều, hay cậu ta chỉ cần một chiếc cần câu cá xuống sông là có thể đo được tốc độ dòng nước. Annie đã tính toán cẩn thận và cho rằng chúng ta sẽ mất khoảng 7 giờ đồng hồ để đi đến biển Đại Tây Dương. Cậu ấy cũng tính được tốc độ của dòng nước chảy trên sông Shark là 2 dặm mỗi giờ, Nhưng thuyền của chúng tôi có thể đi nhanh nếu đi vào ban đêm vì lúc đó thủy triều rút xuống. Như vậy, chúng tôi biết rõ mình sẽ phải làm gì khi thoát khỏi trường nội trú. Tiến đến gần nhà thuyền, chúng tôi phải nằm rạp xuống đất, như thể lính đặc công đang thi hành nhiệm vụ và phải trường trên mặt đất. Khu vực này được thắp sáng ánh đèn, chính vì vậy nếu không rạp người xuống, có thể chúng tôi sẽ bị phát hiện một cách dễ dàng. Khi tôi bò được đến một góc tường của nhà thuyền, tôi có thể cảm nhận được Annie đang theo sát mình, còn tiếng rên rỉ của Jerry đã chuyển thành tiếng sụp sịch. Jerry, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Hình như tớ bò lên phân chó. Tớ cũng nghĩ thế mập à. Annie khẳng định giúp cậu bạn mập tội nghiệp, trong khi cậu ta khịch khịch cái mũi rồi cười khoái trá trong bóng tối. Đúng là phân chó thật Jerry ạ. Phải cố gắng lắm tôi mới nín được cười và nói. Cậu có thể rửa sạch sẽ khi nào chúng ta lấy được thuyền và tiến ra con sông Sark. Bây giờ chúng ta cần phải nhanh chóng kéo thuyền ra. Ngay khi tìm được ổ khóa, tôi vội vã lôi chiếc cưa trong ba lô ra để cưa ổ khóa và sợi dây xích. Annie, cậu hãy đặt tay lên hai đầu sợi dây xích rồi giữ thật chặt không cho sợi dây lắc lư để tớ có thể dễ dàng cưa, cậu nhớ chưa? Tớ biết rồi, cậu cưa nhanh lên đi. Vội vàng đặt chiếc cưa lên vị trí của đoạn dây xích và bản lề khóa, tôi bắt đầu cầm cưa để cưa. Tiếng kêu ken két của chiếc cưa giống hệt như tiếng còi tầm báo động trong đêm khuya thanh vắng. Chà, Annie nói, Tom, nếu cậu không cưa ổ khóa thật nhanh, thì tớ e là bọn họ sẽ tóm được cả ba chúng tớ đấy. Tôi cố hết sức để cưa, ơn Chúa. Chiếc khóa và sợi dây xích đã cũ, vì vậy chỉ cần một vài lần cưa, ổ khóa đã bật ra và cửa mở toang. Bốn chiếc xuồng hơi được đặt trên vị trí để thuyền, và chỉ sau vài phút, chúng tôi đã kéo được một chiếc xuồng ra bãi cỏ trước nhà thuyền, vứt vội đồ đạc ở bên trong xuống và hướng ra con sông phía trước. Nhà thuyền được xây trên sườn đồi và tựa lưng vào hàng rào bao quanh sông Sark. Trên đường đi tới hàng rào, Jerry luôn mồm làu bầu và cằn nhằn. Nhờ vào sự khéo léo của Annie, chiếc kìm cắt dây điện nhanh chóng cắt được một lỗ đủ lớn để chúng tôi có thể đưa được chiếc thuyền qua hàng rào. Bây giờ mới là giai đoạn khó khăn của chúng tôi. Các cậu, chiếc thuyền của chúng ta đây rồi. Tôi nói với hai cậu bạn của mình. Kéo được chiếc thuyền này ra, chúng ta sẽ đến được con sông Sark. Các cậu đã sẵn sàng cả rồi chứ? Nào, cùng kéo nhé. Cả ba chúng tôi đều mệt nhoài khi cố sức kéo, nhưng dường như chiếc thuyền không hề nhúc nhích. Chúng tôi cố gắng kéo thêm hai lần nữa, nhưng xem ra mọi nỗ lực đều vô ích, trong khi những tiếng thở dài mệt nhọc của chúng tôi cứ tăng dần lên trong đêm tối. Jerry lại phàn nàn. Tớ đã nói với các cậu từ trước là kế hoạch của chúng ta không ổn. Tớ đã nói từ trước mà hai cậu không chịu nghe. Đáng ra giờ này chúng ta đang ngon giấc trong phòng. Tớ đã nói mà hai cậu nhất định không chịu nghe. Jerry, cậu nghe tớ nói này. Tớ hứa với cậu và Annie đây chính là cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất trong cuộc đời của các cậu, bởi nó sẽ ly kỳ thú vị như cuộc phiêu lưu của Huck và Tom. Chú thích. Nhân vật trong hai cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn và Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer của nhà văn Mark Twain. Hết chú thích. Chúng ta sắp có được một cuộc phiêu lưu đó rồi. Các cậu phải tin tớ. Chỉ cần ba bọn mình cố gắng thêm một chút nữa thôi. Các cậu hãy cố hết sức để kéo chiếc thuyền nhé. Chúng tôi đã lấy hết sức bình sinh để kéo chiếc thuyền và đã được đền đáp xứng đáng khi chiếc thuyền bắt đầu nhúc nhích, di chuyển qua cái lỗ chúng tôi mới vừa cắt giữa các hàng rào lưới sắt. Các cậu đừng bỏ tay ra nhé, tôi hét lên. Bọn mình đã làm được rồi, tớ biết là bọn mình sẽ làm được. Chỉ một lát sau, chiếc thuyền đã được đẩy qua hàng rào. Chúng tôi nghe được tiếng nước sông đang vỗ nhẹ nhẹ và tiếng vỗ ấy cách chúng tôi vài bước chân mà thôi. Tôi tiến đến gần chiếc thuyền hơn. Các cậu, chúng mình bắt đầu hạ thuyền nhé. Thêm một chút nữa lực nữa để kéo và đẩy chiếc thuyền, tôi đứng lên lớp bùn nhão cạnh rìa sông Sark và tôi có thể cảm nhận rõ cái lạnh của mùa xuân sớm, vì cái lạnh ấy đang lan tỏa khắp đùi tôi. Các cậu lên thuyền đi, tớ sẽ đẩy thuyền ra sông rồi tớ sẽ nhảy lên sau. Annie nhanh chóng lên thuyền, còn Jerry mập lại ngã sầm xuống vì cố chèo lên thuyền. Vì Chúa, mập, Annie nói, chẳng lẽ cậu không thể làm việc gì cho nó ra hồn sao? Không phải thế đâu, Jerry đáp lại trong khi cậu ta nặng nề đứng lên. Tớ ngã vào túi đựng đồ ăn rồi, tất cả đồ ăn đều bị bẹp nát rồi. Tôi không thể nhịn được cười trong khi vừa đẩy vừa nhảy lên thuyền. Mặc dù lúc trèo lên thuyền trời vừa tối mịt, chúng tôi vẫn dễ dàng điều khiển thuyền ở giữa con sông. Bốn bờ sông đều bị hàng rào chắn bao quanh, vì vậy dòng nước liên tục vỗ phanh phạch vào cột điện cao thế, bến tàu và vào cả những lớp xi măng kiên cố quanh sông. Chỉ một vài phút sau chúng tôi đã đi đủ xa để có thể trò chuyện với nhau bình thường, thay vì thì thầm như khoảng thời gian ban nãy. Annie hô hào để chúng tôi cùng ăn mừng chiến thắng. Thật là tuyệt vời, cả ba chúng tôi cùng hét lên. Chúng ta đang đi đến những vùng đất lạ, tôi nói với hai người bạn đồng hành của mình. Và đến với cả những cô vũ công xinh đẹp nữa. Annie nói thêm vào mặc dù chúng tôi thực sự không biết những cô vũ công này trông như thế nào. Thật thú vị, Jerry Mập cũng hào hứng với câu chuyện của chúng tôi. Và chúng ta sẽ cùng được thưởng thức những món ăn ngon của miền đất lạ nữa. Annie bắt đầu hát. Ôi chao, tôi đang bắt đầu cuộc đời tươi đẹp của một chàng hải tặc trong bộ phim Peter Pan. Chú thích, bộ phim dựa theo truyện của Barry nói về Peter Pan, cậu bé có thể bay và không bao giờ lớn. Hết chú thích. Và cả hai chúng tôi đều cùng cất vang tiếng hát với Annie. Đoạn điệp khúc trong bài hát 99 Bottles of the Beer on the Wall cũng được vang lên, sau đó cùng với bơ bản nhạc của Rock and Roll mang tên Papa Omomo and Duck of Earn and Get a Job. Và chung cuộc chạy trốn đang diễn ra theo đúng kế hoạch chúng tôi đã đề ra. Sau khi lên được con thuyền, chúng tôi được tự do ca hát và được tự do mơ về những điều kỳ diệu. Những câu chuyện chúng tôi kể cho nhau nghe ngày càng hấp dẫn hơn và thú vị hơn. Tất nhiên, những nụ cười của chúng tôi cũng giòn giả hơn nếu như không nói là có phần ngốc nghếch. Khi tiếng còi báo hiệu vang lên trên cảng Boston, con thuyền của chúng tôi đã đi về hướng ngôi sao mọc ở phía bắc. Rất nhiều đêm thâu thanh vắng, ngôi sao đó đã soi sáng cho chúng tôi trong khi chúng tôi lên kế hoạch cho cuộc chạy trốn này. Một khi chúng tôi đã đi đến được ngôi sao đó, chúng tôi có thể rời xa nhà tù nằm cạnh sông Charles và đi đến lãnh hải rộng lớn hơn cùng với sự tự do của cảng Boston. Khi bình minh e ấp bừng tỉnh ở phía đông xa xôi, chúng tôi cũng bừng tỉnh cùng với âm thanh cảnh báo của tiếng còi dội lại từ cảng Boston báo cho tàu đi trong sương mù. Những kế hoạch mà con người đặt ra không bao giờ khớp với thực tế, nhất là khi kế hoạch đó lại được do ba đứa nhóc 11 tuổi chúng tôi đặt ra, bởi động lực duy nhất thúc đẩy chúng tôi đi trên con thuyền này là sự chạy trốn và sự mạo hiểm. Khi lên kế hoạch, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến những điều hiểm nguy hay những khó khăn đang chờ đợi mình ở phía trước. Có lẽ vì thế mà ngay khi chúng tôi cập cảng, Annie đã đưa ra một câu hỏi mà cả ba chúng tôi đang cùng nghĩ đến. Bây giờ các cậu định tính sao? Mặc dù vậy, chúng tôi thật sự không còn thời gian để nghĩ ra câu trả lời. Vì chúng tôi chợt nghe âm thanh rất khó chịu, đang xé toang màn sương mù và hướng về phía chúng tôi. Năm 1959, cảng Boston chính là một trong những cảng hoạt động nhộn nhịp nhất ở Mỹ. Nơi đây có đường biển dài, eo biển sâu để tàu chuyên chở hàng, tàu lớn có thể di chuyển dễ dàng và ngay cả khi không cần sự hỗ trợ của tàu kéo. Chúng vẫn có thể di chuyển nhanh chóng trong giới hạn 5 hải lý. Chú thích, hải lý hoặc dặm biển là một đơn vị đo độ dài được dùng trong hoa tiêu hàng hải. Một hải lý bằng 1.852 km. Hết chú thích. Âm thanh đó khó chịu như nhanh chóng hòa lẫn vào tiếng đạp nước của chân vịt và chẳng còn cách chúng tôi bao xa nữa. Cả ba chúng tôi đang cùng hét lên khi chiếc tàu chở hàng đang tiến đến gần và chỉ còn cách chúng tôi khoảng 6 mét. Các cậu giữ chặt lấy nhé, tôi hét lên. Con tàu sẽ đuổi kịp chúng ta ngay bây giờ thôi và rất có thể chúng ta sẽ bị hất tung lên đấy. Quả thực, con thuyền dài 3,6 mét của chúng tôi bị hất tung lên như cây con gặp bão. Nhờ vào một chút thần kỳ, con thuyền của chúng tôi đã dạt sang mạn bên của con tàu chở hàng và nước đã tràn vào đầy con thuyền mặc dù con thuyền chưa bị lật úp xuống hay nghiêng ngã sang bên. Thuyền đang chìm xuống rồi, Annie kêu lên. Ôi chú ơi, chúng ta đang chìm xuống thật rồi. Các cậu tát nước ngay ra đi, nhanh lên, tôi vội hét lên. Dùng tay hay bất cứ vật gì có thể tát nước ra ngoài, nhanh lên nào. Trong khi cố gắng tát nước ra, trong sự vô vọng để cứu lấy con thuyền bé nhỏ, chúng tôi chợt nhận ra rằng có rất nhiều con tàu khác đang di chuyển trong màn sương sớm. Jerry khóc lên, bọn mình chết mất thôi. Vào lúc khó khăn đó, tôi phải thừa nhận rằng tôi hoàn toàn đồng tình với câu nói của Jerry. Cuộc phiêu lưu mạo hiểm của chúng tôi khởi đầu bằng một tình huống cận kề cái chết. Nụ cười cùng với những tràng vỗ tay trẻ con trước đó của chúng tôi chợt biến thành nỗi lo lắng và sự sợ hãi đến tột độ. Tiếng còi báo động như bị chìm xuống trong tiếng ồn ả của những thương gia giao thương buổi sớm, và chúng tôi, ba thằng nhỏ trên một con tàu dài 3,6 mét, đang sợ sệt như ba con cá tuế. Chú thích, món ăn yêu thích của người châu Âu. Hết chú thích. Chới với trong bụng một con cá voi. Ôi lạy chúa, Annie nói, lại một con tàu nữa đang đến gần chúng ta. Có vẻ như lần này, tốc độ của con tàu rất chậm trước khi nó dừng hẳn lại. Con tàu dừng lại rồi, Annie đoán già đoán non. Có lẽ con tàu đã dừng lại vì một lý do nào đó. Chúng tôi đã biết ngay nguyên nhân khiến con tàu dừng lại khi nghe thấy âm thanh mới. Tất cả các tàu chú ý, đội cảnh vệ bờ biển của Hoa Kỳ đang đến. Tất cả chuẩn bị kéo. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi hỏi Annie. Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ đoán họ sẽ chỉ dẫn cho bọn mình biết phải làm như thế nào. Một cái gì đó xuất hiện trên mũi thuyền của chúng tôi cùng với tiếng động mạnh. Cái gì vậy? Jerry hỏi và sự sợ hãi đã hiện hiện trong giọng nói của cậu bạn mập. Tớ chịu, Annie nói. 30 giây kế tiếp, tiếng động mạnh lại vang lên lần nữa, nhưng chúng tôi vẫn thực sự không hiểu được ý nghĩa của âm thanh này. Âm thanh từ chiếc micro được chạy bằng pin lại vang lên. Các anh đã không chú ý đến đường kéo tàu của chúng tôi. Các anh hãy chuẩn bị đáp thuyền. Chuẩn bị đáp thuyền là sao? Tôi hỏi. Có lẽ đây chính là dấu chấm hết cho cuộc phiêu lưu của chúng ta. Con tàu của đội cảnh vệ đường biển Hoa Kỳ di chuyển gần hơn đến mạn thuyền của chúng tôi và chỉ trong nháy mắt một người đàn ông đã đứng lên trên con thuyền của chúng tôi. Giọng nói của người đàn ông này thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Ba cậu nhóc đang làm gì giữa dòng thuyền tấp nập như thế này? Các cậu có biết là rất có thể thuyền của các cậu sẽ bị chèn bẹp dí không hả? Tại sao các cậu lại không nghe theo yêu cầu của chúng tôi để được kéo thuyền an toàn lên bến? Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, chúng tôi hờ hững nhìn người đàn ông lạ mặt này. Chúng tôi nghe thấy tiếng máy thu thanh bắt đầu lạch cạch. Thuyền trưởng Edward, tôi là đại úy Carson. Thưa thuyền trưởng, tôi thật sự rất bất ngờ và không dám tin vào mắt mình. Nhưng những gì tôi thấy là ba cậu bé. Đại úy dừng lại một chút. Ba cậu bé này, thêm một vài giây ngưng lại trong im lặng. Có vẻ như ba cậu bé này bị khiếm thị. Edison, chú chó gốc Đức làm nhiệm vụ dẫn đường cho chúng tôi, phải thay đổi tư thế liên tục lúc đứng cạnh chân tôi trong khi máy bay không vận 767 của Mỹ chuẩn bị hạ cánh. Cô tiếp viên hàng không thông báo cho chúng tôi biết chúng tôi đã đến sân bay. Kính thưa quý khách, máy bay bắt đầu hạ cánh xuống sân bay Logan của thành phố Boston. Yêu cầu quý khách kiểm tra lại ghế ngồi. Ghế phải được ở trong tư thế thẳng đứng và yêu cầu quý khách thắt chặt dây an toàn. Chúng tôi đi chuyến bay đến thành phố Boston. Vì tối hôm trước tôi đã nhận được điện thoại của chị Becky. Chị chỉ nói với tôi ba từ, nhưng ba từ ấy cũng đã đủ để nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Bố mất rồi. Bố tôi, một người đàn ông với thân hình to cao, có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi, đã không còn trên cõi đời này. Căn bệnh ung thư đã tàn phá cơ thể bố, và tôi chắc chắn rằng mặc dù cái chết mang đến cho người ta sự đau đớn, nhưng sự ra đi của bố chính là một điều may mắn. Lần cuối cùng tôi được gặp bố khi tôi và bố cùng đi câu cá. Lúc đó bố đã nói với tôi rằng bố đang phải chịu đựng quá nhiều đau đớn vì căn bệnh ung thư. Vì thế, sống không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan của bố. Bố đã ra đi và tôi, một đứa con trai luôn vâng lời bố, đang trên đường trở về bên bố để chứng kiến giấc ngủ vĩnh hằng và đám tang của bố. Đây chính là niềm ao ước mà bố đã nói cho tôi rất nhiều lần trong suốt những năm cuối đời. Tommy, con hãy để bố ngủ một giấc thật yên bình. Bố nói với tôi như vậy. Tôi đang trên đường trở về bên bố và chiếc máy bay chậm chậm di chuyển trên mặt đất để đưa chúng tôi đến nhà đón khách. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết sẽ có bao nhiêu sự thật chưa bao giờ được đề cập, sẽ được công khai và những tiếng vọng về từ quá khứ của Thomas Joseph Porky Sullivan. Edison cò cọ cái mũi vào người tôi trước khi nó dẫn tôi ra khỏi máy bay. Cùng với sự giúp đỡ của một số hành khách khác, hai chúng tôi có thể đi đến nơi nhận hành lý và nhanh chóng tìm được hành lý của tôi trên băng truyền để hành lý của hành khách. Mùi hương được quẹt trên tay cầm của chiếc vali đã giúp người bạn đồng hành của tôi nhanh chóng ngửi được chiếc vali của chủ mình. Một vài phút sau đó, chúng tôi đã ra được nơi chiếc xe hiệu limo. Chú thích, limo là viết tắt của từ limousine, một loại xe hơi đắt tiền, tiện nghi và có vách kính ngăn giữa người ngồi lái xe và người ngồi phía sau. Hết chú thích. Và tài xế Brandy đang đứng đợi chúng tôi. Brandy là người đón và nói chuyện vui vẻ mỗi khi tôi về Boston trong suốt 20 năm qua. Còn tối nay, trong khi chúng tôi đi qua con đường hầm mang tên cầu thủ bóng chày nổi tiếng Ted Williams, để đến xa lộ South East, tôi chỉ cần sự yên tĩnh. Từ xa lộ này, chúng tôi sẽ đến một con đường khác để về ngôi nhà suốt thời niên thiếu của tôi. Đó chính là thị trấn Scituate. Scituate nằm nép mình trong một vùng xa xôi, ven biển, cách Boston khoảng 80 dặm. Những chính trị gia người Ireland cư ngụ trong thị trấn này vào mỗi mùa hè và họ vẫn coi Scituate là Irish Riviera. Khí hậu của Sitwe rất thuận lợi cho những ai muốn đi câu cá, và đặc biệt là từ đây, họ có thể nhìn ra vùng biển rộng lớn hơn. Gia đình tôi đã sống ở đây quanh năm suốt tháng vì bố tôi cho rằng thị trấn đã nhắc bố nhớ lại Kinsey, ngôi làng ven biển nằm phía đông Ireland, nơi bố đã sống suốt thời thơ ấu. Bố vẫn thường lái xe vào thành phố Boston và ở lại thành phố khoảng 3 hay 4 ngày mỗi tuần trước khi trở về ngôi nhà thân yêu trong thị trấn nhỏ ven biển để tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần. Thứ sáu hàng tuần, bố thường đến đón tôi từ trường Perkins về nhà. Tôi thích những giờ phút này vì đó là những lúc chỉ có tôi và bố, con trai của bố và bố. Hai bố con tôi vẫn thường bàn luận nhiều về môn bóng chày và về cầu thủ nổi tiếng Ted Williams, người Celtics, và Bill Russell. Hoặc cũng có lúc bố lại kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của bố. Bố đã sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng của người Ireland, ngôi làng thân yêu. Bố gọi ngôi làng thời thơ ấu của mình như vậy. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng đó chính là nơi bố yêu thích nhất trong suốt cuộc đời mình. Đã có lần tôi hỏi liệu sau khi rời khỏi trái đất này, bố có muốn được an táng tại ngôi làng thân yêu đó hay không? Nếu được chôn cất ở ngôi làng thân yêu đó, trên ngôi mộ bố sẽ có một đám cỏ xanh của Ireland. Không, con trai ạ, bố trả lời. Ireland là quê hương thân yêu của bố, nhưng đất nước Mỹ đã mang đến cho bố cơ hội thành công và cơ hội có cuộc sống này, Tommy ạ. Vì vậy, bố muốn được chôn cất trên mảnh đất này. Mảnh đất này, trong lời nói của bố, chính là ngôi mộ trong nghĩa trang St. Mary. Trong nghĩa trang đó, bố sẽ được ở ngay bên mẹ, mặc dù mẹ đã rời xa bố nhiều năm trước. Tôi nhận thấy sự kỳ lạ của bố mẹ, vì trên con đường đời của mình, họ luôn phải dằn vặt giữa sự thủy chung và cảm giác tội lỗi, sự thành thật và giả dối, con người thật và một con người khác ẩn sâu bên trong bản thân họ. Mẹ tôi qua đời 5 năm trước. Tôi vẫn luôn gần gũi mẹ và chăm sóc mẹ trong những năm cuối đời. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ là mối quan hệ mẫu tử chứ không phải là hai người bạn thân thiết. Và tất nhiên là đối với tôi, điều này chẳng có gì không tốt cả vì ở vào thời thế hệ mẹ, không có người mẹ nào coi mình là người bạn tri kỷ của chính con trai mình. Còn lúc này, trong khi Brandy đang lái xe đưa chúng tôi đến xa lộ South East, tôi lại đang miên man suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và bố. Nhìn bề ngoài, tôi và bố chính là hai người bạn tốt nhất của nhau, nhưng thú thật, phải thừa nhận rằng, lúc nào tôi cũng cảm thấy sợ bố. Randy lái xe rời khỏi xa lộ South East và đi về phía con đường số 123, có hai làn đường, và từ đây chúng tôi sẽ về đến Tripway của cảng Seaway. Chỉ có ở New England mới xuất hiện những bảng chỉ đường, ngay cả ở trên những con đường chỉ có hai làn đường. Đây là những con đường đã được xây dựng trong thời gian diễn ra cuộc cách mạng. Trên con đường rộng và gió thổi lồng lộng như vậy, tốc độ tối đa của ô tô chỉ là 35 dặm một giờ. Tối nay, tôi thích được ngồi trên ô tô với tốc độ hạn chế như vậy để ngó đầu ra cửa sổ và lắng nghe tiếng dế kêu đầu hè cùng với tiếng chim cũ đỏ kêu đêm như thể đang nói lời tạm biệt một ngày cũ đã qua. Từ đường Tripway rẽ trái, Randy đưa chúng tôi về đến thị trấn Sitwe, đồng nghĩa với việc tôi được quay trở về với chính cảm xúc của mình. Gió thổi từ biển Đại Tây Dương lên, tôi hít thật mạnh để cái không khí mặn mặn của biển cả ôm lấy tâm hồn tôi. Biển Đại Tây Dương mang một vẻ trẻ trung vĩnh hằng, bất chấp dòng chảy miệt mài của thời gian và sự lên xuống bền bỉ của thủy triều. Trong vị mặn mặn của biển cả, tôi cảm nhận được tất cả những hoạt động đang diễn ra dưới biển. Con tảo bẹ bám chặt vào đá trầm tích, những cá thể đơn bào đang được tạo ra từng giây, những đám rong biển khô và những sinh vật biển bị mắc cạn. Khi chúng tôi đi ngang qua nhà hàng xóm, tôi cũng ngửi thấy mùi quen thuộc từ mặt đất, đó chính là mùi cỏ mới cắt, mùi hương của những đóa hồng được những đôi bàn tay khéo léo trồng trong vườn ngay cạnh đường đi, mùi hương của tử đinh hương trong mùa xuân muộn và sự màu mỡ phì nhiêu của đất khi chớm hè. Tất cả những hương vị quyện vào vị mặn của biển cả và tôi đang hít hà, nếm và ngửi lấy những hương vị ấy. Randy đang rẽ vào đường Front, con đường chính của cảng Sitwe, và tôi đã nghe thấy những âm thanh quen thuộc. Âm thanh giúp tôi biết lúc nào mình phải dậy và lúc nào mình phải đi ngủ. Âm thanh ấy cũng báo cho ngư dân, thuyền viên biết liệu thời tiết xấu hay đẹp. Âm thanh ấy chính là một giai điệu cần thiết giúp tất cả chúng tôi biết rằng chúng tôi vẫn còn sống trên cuộc đời tươi đẹp này. Đó chính là âm thanh phát ra từ chiếc phao chuông cách cảng Sitwe khoảng 5 dặm. Tôi đã trở về nhà và tự sâu thẳm đáy lòng mình. Tôi biết tôi đã trở về với ngôi nhà thân yêu trong thị trấn của chúng tôi. Tôi sống với Patricia, vợ tôi và hai đứa con là Beth và Tom ở bang California. nhưng thị trấn Sichuan vẫn luôn là nơi mang đến cho tôi rất nhiều xúc cảm mỗi khi trở về. Randy này, anh lái xe vào phía vệ đường kia nhé. Tôi và Edison sẽ đi bộ từ đây về nhà. Tom, anh định đi bộ thật à? Randy hỏi lại. Đường từ đây về nhà tối lắm đấy. Tôi cười khi nghe Randy nói vậy. Ồ, tôi xin lỗi. Randy vội nói. Tôi quên, không nghĩ ra. Randy, ban đêm chính là khoảng thời gian dành riêng cho tôi và Edison mà. Tôi có thể làm mọi việc tốt hơn trong đêm thâu đấy, anh bạn ạ. Và điều tôi nói hoàn toàn đúng. Tôi đi dễ dàng hơn bên chú chó thân yêu của mình khi trời tối như thế nào. Khi trời đêm thay đổi vì màn sương mù bắt đầu cuộn lại vào những âm thanh còn sót lại của ban đêm khiến những âm thanh ấy rõ ràng hơn. Thế còn hành lý của anh thì sao? Randy hỏi tôi. Anh cứ mang về nhà và đặt ngoài cổng cho tôi. Khi nào về đến nhà tôi sẽ tự mang vào bên trong. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa tôi về. Tôi bước chân đi và vẫy tay chào Randy. Randy à, anh hãy vẫy tay chào tôi nhé. Và cả bố tôi nữa. Tôi sẽ làm như vậy, Randy nói. Tôi sẽ vẫy tay chào ông Porky. Tôi tự hỏi tối hôm đó có bao nhiêu người vẫy tay chào bố Porky của tôi. Bố đã có ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người, nhưng không ai trong số họ có được nhiều sự ảnh hưởng từ bố như tôi. Trong khi Randy lái xe vào vệ đường, tôi cầm lấy sợi dây trên cổ Edison vào tay bên trái và cảm nhận được cảm xúc của chú chó thân thương vì chú ta đang chuẩn bị bắt tay vào công việc của mình. Được rồi, Edison, tôi nói, chúng ta cùng về nhà nào. Tôi cầm sợi dây và đi theo hướng kéo của Edison. Chúng tôi cùng đi qua những con đường quen thuộc. Nếu bạn có thể nhìn thấy chúng tôi lúc đó, có lẽ bạn khó có thể nhận thấy được những sắc thái tạo nên sự đặc biệt trong mối quan hệ của hai chúng tôi. Edison sẽ dừng lại một chút nếu ngay phía trước có một gốc cây mới được chặt để tôi biết mà tránh. Bước đi khôn khéo của Edison mỗi khi sang trái hay sang phải để dẫn tôi đi một cách dễ dàng và không vấp phải những chướng ngại vật phía trước. Edison dừng lại để nhắc tôi chú ý đến một nhành cây nhô ra. Có thể vướng vào tôi, và chú chó tận tâm này lại dừng lại đúng lúc mỗi bàn chân tôi chạm vào chướng ngại vật. Như vậy, tôi không thể bị vấp ngã được. Hành động của Edison hoàn hảo không chê vào đâu được. Và tôi biết rõ sự tận tụy của chú chó này chính là tình yêu chú dành trọn trong mỗi bước chân đi của mình để dẫn đường cho tôi. Chúng tôi rẽ phải sang đường Parker và tôi biết đó khoảng cách từ lối rẽ này đến ngôi nhà số 77 của tôi chỉ còn 57 mét nữa. Ngôi nhà số 77 đường Parker chính là ngôi nhà quan trọng nhất trong suốt thời thơ ấu của tôi. Bố mẹ tôi đã quyết định không bán ngôi nhà thân thương này ngay cả khi hai người chia tay. Mẹ chuyển đến bang California cùng với gia đình tôi, còn bố sống ở nhiều nơi khác nhau kể từ khi ông không ở bên mẹ. Mặc dù vậy, bố mẹ tôi vẫn giữ ngôi nhà vì theo lời bố mẹ, ngôi nhà này vô cùng quan trọng đối với sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Tôi và các chị vẫn thường trở về ngôi nhà thân yêu này mỗi mùa hè và bố đã dành trọn những năm tháng cuối đời mình trong ngôi nhà này để nhớ lại những kỷ niệm ông đã có với gia đình. Tôi trèo lên bậc cửa và tìm chìa khóa được giấu bên dưới tấm thảm. Chiếc chìa khóa vẫn nguyên ở đó suốt nhiều năm qua. Ngay khi mở cửa ra, tôi đã ngửi thấy mùi ẩm mốc vì không có bàn tay chăm sóc của con người. Tôi cảm thấy rùng mình khi bước vào bên trong ngôi nhà và có cảm giác như tôi đang bước vào ngôi mộ để tìm lại quá khứ. Tôi vội vàng đi qua những nơi quen thuộc trong ngôi nhà và mở cửa sổ để gió biển ùa vào. Tất cả đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vị trí quen thuộc của mình. Và chiếc ghế bập bênh của tôi vẫn được dựng bên cạnh cây đàn piano ở góc nhà. Không biết bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua khi mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế đó, quan sát đôi tay tôi gõ từng phím đàn, dạy tôi đánh bản nhạc của Chopin, Beethoven, của Bach, của Mozart. Trong khi tôi lại muốn chơi nhạc của Chuck Berry và Fats Domino. Tôi biết ơn mẹ rất nhiều vì mẹ đã giúp tôi có được thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Mẹ biết tôi có năng khiếu âm nhạc, nhưng mẹ muốn tôi hiểu được rằng tài năng cũng giống như tất cả những đức tính khác của con người. Tài năng luôn song hành cùng với sự rèn luyện. Chính vì vậy, tôi miệt mài tập đàn mỗi ngày. Ngày này qua ngày khác, cùng với từng game nhạc và từng bản nhạc khác nhau. Tôi ngồi trên chiếc ghế chất chứa biết bao kỷ niệm và lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào những mỏm đá bên dưới. Tiếng sóng vỗ mạnh hơn ở California, có lẽ bởi đáy Đại Tây Dương có nhiều mỏm đá nhô lên hơn. Tôi ngồi đung đưa trên ghế và lắng nghe những âm thanh quen thuộc, mặc cho những kỷ niệm thời thơ ấu ùa về, như thể dòng chảy của biển cả và thủy triều đang dâng lên rồi hạ xuống. Như bị thôi thúc, tôi đứng lên và đi đến tủ đựng bình rượu của bố. Bình rượu vẫn còn đó, chiếc bình thon cổ làm bằng pha lê với mùi thơm của loại rượu Jameson của Ireland. Tôi trịnh trọng rót rượu vào chiếc cốc pha lê Waterfall và quay trở lại ghế. Con mời bố uống rượu, tôi nâng cốc lên để chạm cốc với bố. Ký ức tràn về tâm trí tôi ngay khi tôi uống hớp rượu đầu tiên. Trong những kỷ niệm ấy, một số kỷ niệm thật đẹp và một vài kỷ niệm không nên quay lại trong tâm trí tôi. Dù sao thì những ký ức đó vẫn trở về bên tôi ngay lúc này trong ngôi nhà thân yêu của tôi. Tôi bị đuổi học. Cậu Sullivan, chúng tôi không thể chấp nhận được hành động của cậu. Sự ngốc nghếch của cậu không chỉ gây nguy hiểm cho riêng cậu và hai cậu học sinh khác, mà cậu còn phải cần đến sự giúp đỡ của đội cảnh vệ bờ biển Hoa Kỳ, gây khó khăn cho họ vì báo chí đang làm rùm beng về cuộc chạy trốn quá mạo hiểm của cậu. Cậu có thể cho chúng tôi biết tại sao cậu lại có hành động ngu xuẩn như vậy hay không? Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng đối diện với thầy Edward Waterhouse, hiệu trưởng trường Perkins dành cho học sinh khiếm thị. Dường như cơn giận của thầy hiệu trưởng đang sôi lên sùng sục. Giọng nói thân thương mọi khi của thầy có xen lẫn ngữ điệu đặc trưng của những người thành thị, một sự chì chiết đáng sợ. Nếu như cuộc chạy trốn lần này là cuộc chạy trốn đầu tiên của cậu, chúng tôi sẽ khoan nhượng hơn trong việc xem xét hình phạt dành cho hành động không thể chấp nhận này. Tuy nhiên, rõ ràng cậu không muốn ở lại ngôi trường này nữa, vì vậy tôi không còn cách nào khác là phải đuổi học cậu. Mẹ ngồi ngay trên ghế bên phải tôi, vì vậy tôi có thể nghe rõ tiếng thở dài của mẹ. Hiệu trưởng Waterhouse, xin thầy đừng đuổi học Tommy. Mẹ tôi năn nỉ thầy hiệu trưởng. Tommy cần nơi này, thằng bé cần phải học những kỹ năng đặc biệt mà chỉ có trường Perkins mới có thể mang đến cho những trẻ không may bị khiếm thị. Tôi có thể cảm nhận được mẹ đang cố gắng vươn người về phía trước. Một trong những cử chỉ của mẹ cho thấy mẹ cần sự cảm thông, trong khi đôi mắt mẹ vẫn ngước lên với vẻ van nài thầy hiệu trưởng xem xét lại hình phạt dành cho tôi. Như bạn thấy đấy, trong những năm tôi học ở tiểu học, các thầy cô lúc nào cũng đưa ra một lời nhận xét giống hệt nhau trong học bạ của tôi. Tommy rất thông minh, nhưng hay mơ mộng hão huyền và hay vi phạm kỷ luật. Tommy cũng không chú ý đến việc học của mình, rất giỏi môn âm nhạc, yêu thích những điều mới mẻ và có tố chất lãnh đạo. Tôi nghĩ rằng tất cả những phiền toái tôi gây ra trong ngôi trường Perkins đều bắt nguồn từ lần đầu tiên tôi đến trường. Hôm đó là ngày 10 tháng 9, cả gia đình tôi, mẹ, bố, tôi, chị Perky, chị Jen cùng lên xe ô tô để đưa tôi đến trường. Đây là một điều bất thường đối với cả gia đình tôi. Nhưng điều đáng nói nhất lại là một điềm xấu nào đó ẩn sâu trong sự im lặng đến chết người khi cả gia đình tôi ngồi trên chiếc xe suốt một giờ đồng hồ từ thị trấn Sitway đến trường Perkins ở Watertown. Người đón gia đình tôi là nhân viên gác cổng trường tên Fritz. Sau một vài năm học ở trường, tôi biết được rằng ông Fritz mang quốc tịch Đức. Tôi cũng phát hiện ra rằng tôi không ưa ông ấy chút nào. Cậu bé có tên trong danh sách chưa? Ông Fritz hỏi bố tôi. Con trai tôi học lớp mẫu giáo và năm nay mới đăng ký học ạ. Bố tôi trả lời. Để tôi kiểm tra lại đã, người đàn ông tên Fritz nói. Xem nào, như thể ông ta không hề tin lời bố tôi. Tên tôi đã có trong danh sách học sinh mới nhập học. Thomas Sullivan Jr., 5 tuổi, học sinh mẫu giáo. Dòng chữ được in đen trắng trong danh sách. Trường Perkins được chia thành khu trường dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6 và khu còn lại dành cho những học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Toàn bộ khuôn viên trường rộng 12 hecta và ngay cả một người khiếm thị cũng không thể bỏ qua được vẻ đẹp của ngôi trường này. Tất cả cây trồng đều là cây bản địa của New England. Sân thể thao vẫn còn mới nguyên và được phủ một lớp cỏ xanh mượt. Những ngôi nhà đang sừng sững như những người lính gác khó tính cùng với sự nghiêm khắc hiển hiện trong lối kiến trúc Gothic. Chú thích: Gothic là lối kiến trúc có mái vòm và đầu nhọn. Hết chú thích. Dường như quang cảnh nơi đây biểu hiện một cái gì đó cũ kỹ, vững chắc, lâu dài và tất nhiên có cả sự khắc nghiệt. Trường Perkins được xây theo phong cách của trường học ở Anh dành riêng cho nam sinh, mặc dù trường Perkins đón nhận cả nữ sinh. Tôi rất muốn biết xem việc trở thành một cậu học sinh mới toanh trong trường này sẽ như thế nào. Bố tôi đánh xe ra nơi đậu xe và tất cả gia đình tôi cùng xuống xe. Mùi cỏ mới cắt và mùi hương nho dịu ngọt cũng hăng hăng, Tất nhiên là tôi chỉ biết được đó là mùi hương nho sau khi đã học ở đây một thời gian đã khiến cho không khí ở đây có vẻ nặng nề. Gia đình tôi bước vào tòa nhà hành chính để hoàn thành thủ tục nhập học. Đôi giày mới của tôi vang lên dọc hành lang và độ cao của trần nhà càng làm cho tiếng vang ấy to hơn. Có ba người phụ nữ ngồi phía sau một chiếc bàn dài trong phòng hành chính và trong số họ hướng dẫn bố mẹ tôi điền vào các thủ tục bắt buộc mà không hề tỏ ra chút nhiệt tình nào. Một người phụ nữ khác nhanh chóng bước vào trong phòng và tính cách sôi nổi hăm hở. Người phụ nữ này được thể hiện rõ khi cô ôm tôi. Em là Tommy Sullivan phải không? Cô hỏi. Cô đã đợi em lâu lắm rồi đấy. Cô là cô Harrison và cô sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em. Em sẽ sống trong nhà của Anagus, Michael Anagus. Thầy Michael Anagus là hiệu trưởng thứ hai của trường Perkins, vì vậy nhà Anagus được đặt theo tên của thầy ấy. Cô tin là em sẽ rất vui khi ở nhà Anagus. Em sẽ được gặp gỡ, làm quen với rất nhiều bạn nam và bạn nữ đồng trang lứa. Tất cả các bạn ấy đang chờ em đấy. Đi theo cô nào. Cô nắm tay tôi trong bàn tay đầy đặn ấm áp của mình. Mặc dù cô rất tốt bụng nhưng có những cái gì đó làm tôi bồn chồn và khiến tim tôi rung lên. Cô ấy đang nói gì ấy nhỉ? Mình sẽ sống trong một ngôi nhà có tên là Anagus. Ừ, nhà Anagus là nhà như thế nào? Gia đình mình chỉ ở đây một ngày thôi mà. Mình sẽ về nhà cùng với bố mẹ, chị Becky và chị Jane nữa mà. Hay là bố mẹ định chuyển đến sống ngôi nhà có tên là Anagus nhỉ? Cuối cùng, tôi cũng có thể nói ra những gì mình nghĩ. Bố mẹ, nhà mình chuyển đi ra khỏi thị trấn Situate khỏi không ạ? Có phải cả nhà mình sẽ sống trong ngôi nhà có tên là Anagus không ạ? Tommy, nhanh lên con. Bố nói như vậy để lảng tránh câu hỏi của tôi. Con đi cùng cô Harrison đi nào. Cả nhà tôi đi qua khuôn viên mà cô Harrison gọi là cái sân nhỏ. Tất cả nhà ở đây đều hướng ra sân. Cô nói, phòng học được xây ở chính giữa và mỗi ngôi nhà đều có một cửa sau để đưa các em ra sân chơi, sân tập thể thao. Chúng tôi đi ngang qua một số gia đình đang dẫn con họ đến nhà của mình trong ngôi trường này. Dọc theo nhà Anagus còn có nhà Prepley, nhà Porter và nhà Clover dành cho học sinh nữ. Cô Harrison tiếp tục giới thiệu. Học sinh nữ, tôi ghi nhớ danh từ chung này. Tôi không muốn học ở trường có học sinh nữ. Tôi nghe thấy âm thanh khác nhau khi chúng tôi bước vào nhà Anagus. Một cậu học sinh nào đó đang chơi đàn piano, trong khi những học sinh còn lại là ném đồ chơi khắp sàn nhà. Cô Harrison gọi sàn nhà là phòng chơi dành cho chúng tôi. Cô Harrison cùng với một số học sinh khác đang ở trên gác để sắp xếp đồ đạc. Nhưng tại sao tôi lại nghe tiếng trẻ con khóc và tiếng người lớn dỗ dành? Không sao, không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà con. Tại sao lại như vậy nhỉ? Cô Harrison đưa gia đình tôi đi xem phòng ăn, một căn phòng rất rộng rãi và những chiếc bàn tròn lớn. Và cô nói rằng tất cả học sinh sẽ cùng ăn với nhau trong căn phòng này. Cô cũng cho chúng tôi xem phòng bếp và ở đây tôi đã gặp cô Green, đầu bếp của trường. Cô Green là người gốc Ireland và cô nói rằng cô chính là người làm ra những chiếc bánh ngon nhất thế giới. Cô đã chứng minh lời nói của mình bằng cách cho tôi ăn thử hai chiếc bánh phủ sô-cô-la mới được nướng xong và cả một cốc sữa lạnh nữa. Món ăn của cô Green dành cho tôi thật tuyệt vời và nó đã tạm thời giúp tôi xoa dịu nỗi lo lắng. Sau đó chúng tôi đi lên gác, mọi thứ chợt thay đổi nhanh chóng. Phòng của em là phòng số 8, Tommy nhé. Cô Harrison nói, bây giờ em hãy đặt tay lên tường và đếm thật to với cô cho đến khi em đến được cánh cửa thứ 8 nhé. Tôi làm theo lời hướng dẫn của cô một cách miễn cưỡng. 5, 6, 7, 8, tôi đếm từng cánh cửa cho đến khi được cánh cửa thứ 8. Em hãy xoay nắm cửa và bước vào trong phòng của mình đi. Cô nói, hai bạn cùng phòng của em là Annie và Jerry đang ở trong phòng đấy. Bạn cùng phòng, như vậy có nghĩa là gì nhỉ? Tôi nghĩ thầm, tôi nghe tiếng khóc ngay khi mở cửa ra. Cô Harrison đến bên cậu bé đang khóc. Jerry, không sao đâu mà. Cô an ủi cậu bé, có tên là Jerry. Cô sẽ giới thiệu em với một bạn rất đặc biệt, bạn ấy tên là Tommy. Tommy, em đến đây và làm quen với bạn Jerry Purse đi nào. Tôi đi về phía cô Harrison, nhờ vào giọng nói của cô và đến cuối giường. Đó là một chiếc giường sao? Chắc hẳn trên giường đang có người ngồi. Jerry, cô Harrison nói. Em hãy đứng lên và bắt tay với người bạn mới của mình nào. Cô xin giới thiệu, đây là bạn Tommy Sullivan. Một bàn tay mụ mẫm đã thay thế một bàn tay ấm áp của cô Harrison. Chào cậu, Jerry. Tôi nói, cậu không sao chứ? Em không cần bạn ấy. Jerry thổn thức. Em muốn mẹ cơ, em muốn bố cơ. Jerry, nghe cô này. Cô Harrison vội nói. Em có nhớ là cô đã nói với em rằng em sẽ được trở về nhà trước khi em biết là mình được đưa về nhà không? Cô nói dối, một giọng nói khác trong phòng vang lên, xen ngang lời cô Harrison. Cô nói với chúng em là chúng em sẽ được về nhà trong vòng một tháng, chúng em phải ở lại đây 30 ngày, 30 ngày rất dài cô ạ. Annie Anderson, cô Harrison nói, em hãy đến đây làm quen với bạn Tommy đi nào. Một cậu bé đi ngang qua phòng, nói khá trịnh trọng. Xin chào cậu, tớ là Ernest Anderson. Bà cậu tên gì? Tớ tên là Tommy Sullivan, tôi trả lời trong khi bắt tay cậu bạn mới. Tớ rất vui khi được làm quen với cậu. Jerry vẫn tiếp tục khóc và chẳng mấy chốc tôi đã hiểu tại sao cậu ấy khóc. Tommy, đây là bàn của em, cô Harrison nói. Em xem này, đây là chỗ để đồ của em có thể cất quần áo trong tủ rồi đặt bên tay phải của em. Bây giờ em có thể lấy quần áo ra khỏi vali và cho quần áo vào tủ. Bố mang hành lý vào và đặt chiếc vali lên giường. Chiếc giường này dành cho tôi, giường của tôi ở giữa giường của Jerry và Ernie. Chiếc đệm phát ra tiếng động vui nhộn khi bố đặt chiếc vali lên trên giường. Mãi sau này tôi mới biết được rằng tất cả những chiếc đệm ở trường Perkins đều được nhét đầy rơm và chính bàn tay của những người khiếm thị trưởng thành đã làm ra chúng. Mẹ tôi trở nên rất bận rộn vì mẹ giúp đỡ cô Harrison lấy quần áo của tôi ra trong khi hai chị tôi lại đứng im không nói gì ở góc phòng. Quần và áo vest của tôi được treo gọn gàng trong tủ, còn tất, quần lót, quần jean, áo phông được cất gọn trong ngăn kéo. Tất của con được cất trong ngăn kéo trên cùng, mẹ nói. Quần lót trong ngăn thứ hai, còn áo phông và quần jean trong ngăn thứ ba. Nếu quần áo của con bị bẩn, con chỉ cần cất vào ngăn kéo thứ tư ở dưới cùng, cho đến khi con phải mang chúng đến phòng giặt đồ của trường. Việc thu dọn quần áo của tôi đã xong, một sự im lặng bao phủ căn phòng cho đến khi nghe tiếng thổn thức của Jerry phá tan sự tĩnh lặng ấy. Bố ôm tôi rất chặt và hôn lên hai má tôi, nhưng bố không nói gì cả. Một lúc sau tôi nghe tiếng chân của bố ra đi khỏi phòng và đi xuống hành lang. Bố ơi, tôi gọi. Bố ơi, bố đi đâu vậy? Bố vẫn cứ đi. Sau đó hai chị tôi cũng hôn tôi và đi ra ngoài. Mẹ tôi là người cuối cùng trong gia đình ôm tôi. Nước mắt mẹ rơi xuống khuôn mặt tôi vì mẹ ôm tôi rất chặt. Tommy, mẹ yêu con lắm. Mẹ nói, mẹ yêu con nhất trên đời này. Mẹ biết việc mẹ đưa con đến trường Perkins để học nội trú là việc làm đúng đắn. Mẹ tin con sẽ rất vui khi ở đây, Tommy bé bỏng của mẹ. Con hãy nói với mẹ là con rất vui khi được đến đây đi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Mẹ, mẹ đừng để con ở đây. Tôi bắt đầu khóc. Mẹ đừng đi mà. Tôi bám chặt lấy mẹ, nhảy lên vòng tay của mẹ, quặp chặt hai chân quanh hông mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng để con ở đây. Cô Harrison bắt đầu kéo tay và chân tôi ra khỏi người mẹ. Tôi khóc thét lên và đá mạnh vào người phụ nữ độc ác đang kéo tôi lại. Không đâu, mẹ ơi. Tôi hét lên. Không đâu, con không muốn ở đây đâu, mẹ ơi. Con không ở đây đâu. Tommy, sẽ không sao đâu con, không sao đâu con. Mẹ tôi nói trong tiếng khóc và vừa nói mẹ vừa giúp cô Harrison kéo tay tôi ra khỏi người. Tommy, mẹ đã cầu nguyện rồi con ạ. Chúa đã nói với mẹ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Con phải ngoan nhé. Bây giờ là tiếng chân của mẹ tôi vang lên trên sàn khi mẹ tôi quay lưng ra khỏi phòng và giao cô Harrison giữ chặt lấy tôi. Tôi đá liên tục vào người cô rồi hét ầm lên. Không đâu, mẹ ơi, con không muốn ở đây đâu, con muốn về nhà cơ. Mẹ ơi, đừng bỏ con ở đây một mình, bố mẹ đừng đi mà. Nhưng bố, mẹ và hai chị tôi đã đi về rồi, chỉ còn lại một mình tôi ở đây. Tôi ngồi một mình trên chiếc đệm rơm, trên chiếc giường chính giữa, trong một căn phòng với hai người bạn hoàn toàn xa lạ. Tôi đang ở một nơi mà tôi rất ghét. Trong ký ức của một đứa trẻ như tôi, việc xa gia đình như thế này chính là một trải nghiệm đầu đời rất khó khăn. Mặc dù Jerry và Ernie trở thành hai người bạn tốt của tôi, nhưng việc sống trong một ngôi trường tách biệt với thế giới bên ngoài cũng giống như tôi phải chấp nhận một hình phạt là một tù nhân như tôi không hề được hứa hẹn ngày phóng thích. Bố mẹ vẫn tin rằng việc đưa tôi đến trường Perkins là điều tốt nhất mà bố mẹ có thể làm cho đứa con không nhìn thấy ánh sáng của mình. Nhưng việc để một đứa trẻ 5 tuổi sống xa nhà lại là một khó khăn ngoài sức tưởng tượng của con trẻ. Trong những năm học ở trường Perkins, tôi vẫn thường được bố mẹ đón về vào những ngày cuối tuần và chính việc về nhà và trở lại trường đã khiến tôi lúc nào cũng băn khoăn về bản thân của mình. Tôi là ai? Là Tommy Sullivan, một đứa trẻ bị nhốt chặt trong ngôi nhà tù Perkins dành cho những đứa trẻ khiếm thị. Hay tôi là Tommy Sullivan, một cậu bé luôn khát khao học hỏi và khám phá những điều mới lạ ở thế giới bên ngoài cánh cổng sắt và hàng rào khắc nghiệt của trường Perkins. Tommy, Annie nói với tôi khi tôi nín khóc. Cậu có muốn đi xuống cầu thang để đến phòng chơi đồ không? Ở dưới đấy có nhiều món đồ chơi thú vị lắm. Ô xếp hình với cả ô tô tải nữa đấy. Cô Harrison nói sẽ có một cô giáo khác chuẩn bị đến đọc truyện cho bọn mình nghe. Cậu có muốn đi với tớ không, Tommy? Đi chơi chắc chắn sẽ thú vị hơn là ngồi nghe đọc truyện chứ. Tớ không đi đâu, tôi trả lời trong khi vẫn sụp sùi. Tớ chỉ muốn về nhà thôi. Tớ cũng muốn về nhà nữa, Jerry nói. Tớ cũng muốn về nhà nữa cơ. Thế thì tớ đi xuống dưới chơi đồ chơi đây. Tớ chỉ muốn chơi thôi, Annie nói. Tôi không hiểu làm sao mà câu nói cuối cùng của Annie lại khiến cả tôi và Jerry đồng ý đi xuống phòng chơi cùng cậu ấy. Được rồi, Jerry sụp sịch. Tớ sẽ đi với cậu, Tommy. Cậu cũng đi chứ? Tôi quyết định đi cùng hai người bạn mới của mình. Giờ đây tôi đoán là cảm giác buồn bã đã đưa ba chúng tôi xích lại gần nhau và tôi đã lần tường để đi xuống cầu thang đến phòng chơi. Tôi gặp 26 bạn khác bằng tuổi của mình trong căn phòng này. Tất cả đều giống nhau, tất cả đều xa gia đình, bắt đầu một cuộc sống mới, muốn được về nhà và đối với tất cả chúng tôi, đây là ngày đầu tiên trong những cuộc phiêu lưu trong bóng tối. Tôi, Jerry và Ernie đã có rất nhiều cuộc phiêu lưu trong suốt những năm học lớp dưới. Một trong những cuộc phiêu lưu đáng nhớ nhất là những chiếc bánh ngon nhất thế giới của cô đầu bếp Green. Một sự cám dỗ ngọt ngào khiến chúng tôi không thể cưỡng lại được bất chấp những hậu quả về sau. Một đêm muộn, cả ba chúng tôi đang cùng nhau lần xuống phòng bếp để tìm thức ăn nhẹ. Chúng tôi biết rõ nơi cô Green cất bánh quy và tôi rất thích những chiếc bánh quy này. Tôi không chỉ thích bánh quy mới ra lò mà còn thích cả những chiếc bánh được cất trong tủ lạnh với một lớp đá cứng bao phủ. Tôi có cảm giác rất thú vị khi cắn vào nhau chiếc bánh như vậy. Thầy Bartolomeo, giáo viên phụ trách ký túc xá, đã bắt được ba chúng tôi trong bếp khi những bàn tay nhỏ xíu của chúng tôi vẫn thò vào trong hộp bánh. Thầy đã yêu cầu chúng tôi phải đến gặp thầy hiệu trưởng Waterhouse vào sáng hôm sau. Trong khi viết báo cáo tường trình sự việc, chúng tôi nhanh chóng hiểu ra có một cái gì đó rất quan trọng đang diễn ra tại trường, vì tất cả mọi người đều đang làm việc trong sự im lặng và có vẻ như họ đều tập trung vào sự kiện nào đó diễn ra ở cửa trước của trường. Không biết chuyện gì vậy nhỉ? Tôi băn khoăn tự hỏi trong khi đứng đợi để chịu hình phạt kỷ luật của thầy hiệu trưởng Waterhouse. Chẳng mấy chốc tôi đã tìm ra được câu trả lời cho sự băn khoăn của mình. Có một đoàn khách đến thăm trường và thầy cô đã yêu cầu tôi phải im lặng vì trường đang đón một vị khách rất đặc biệt. Trường Brookings quyết định vinh danh cựu học sinh Helen Keller. Chú thích: Helen Adams Keller sinh năm 1880, mất năm 1968, là một nhà văn, nhà hoạt động xã hội bị mù và điếc của người Mỹ. Hết chú thích. Nổi tiếng nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của bà. Chắc hẳn sẽ có một lễ kỷ niệm long trọng diễn ra vào cuối ngày hôm đó. Báo chí và rất nhiều khách khứa sẽ tham dự buổi lễ và chắc chắn là bà Keller cũng sẽ xuất hiện cùng với một số giáo viên đã từng dạy bà và một vài nhân vật quan trọng khác nữa. Vì vậy mà đến lúc này, tôi, Annie và Jerry vẫn đang đứng ngay giữa sự ồn ào đó. Bà Helen Keller không chỉ học cách đọc ngôn ngữ dấu hiệu bằng bảng chữ cái thủ công, mà bà còn là người đầu tiên vận dụng độ rung để đoán lời nói của người khác. Chỉ cần bà đặt ngón tay cái lên trên thanh quản của một người nào đó, ngón tay trỏ lên môi của họ và ngón tay thứ ba lên sống mũi của họ, là bà có thể hiểu được lời nói của họ nhờ vào độ rung và bà cảm nhận được ở những vị trí đó. Sau đó bà có thể nói lại những lời mình cảm nhận được bằng một âm thanh rất kỳ lạ và tuyệt vời. Chắc hẳn thầy hiệu trưởng hoặc ai đó đã kể cho bà Helen nghe về rắc rối của ba chúng tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi người phụ nữ giỏi giang tuyệt vời ấy nói với tôi rằng: "Cậu bé, họ nói với tôi rằng cậu rất nghịch ngợm. Có thật vậy không?" Tôi trả lời: "Thưa bà, thật ạ." Tôi còn ngạc nhiên hơn khi nghe những lời bà ấy nói sau đó. "Tốt," bà nói, "cháu cứ tiếp tục như vậy đi nhé. Cháu đừng thay đổi gì cả. Đây chính là cách cháu sẽ thành công trong cuộc sống đấy. Một cậu bé nghịch ngợm," bà nói tiếp, "luôn mang trong mình một tài năng." Tôi phải mất nhiều thời gian thử nghiệm và chấp nhận hình phạt để thấu hiểu tầm quan trọng trong những lời mà bà Helen đã nói với tôi. Trong những năm đó, tôi đã khiến thầy cô mất kiên nhẫn và làm cho bố mẹ thất vọng bởi tôi luôn có khát khao được tự do. Nhưng tôi tin những lời bà Helen Keller nói và tôi coi những lời nói sáng suốt của bà là ánh sáng chỉ đường giúp tôi thực hiện ước mơ của mình. Thật không may, lúc này thầy hiệu trưởng lại không coi trọng một đứa trẻ nghịch ngợm và sẽ luôn mang trong mình một tài năng như lời bà Helen nói. "Bà Sullivan, tôi thật sự rất tiếc," thầy nói. "Thomas đã khiến cho nhiều học sinh khác có những suy nghĩ liều lĩnh. Tôi nhận thấy hình như cậu bé không muốn tiếp tục học ở trường Perkins nữa." "Vâng, thưa thầy," tôi chen ngang, "em không muốn phải sống ở đây nữa." Tôi cảm nhận được những ngón tay của mẹ đã ấn mạnh vào cánh tay của tôi, suýt đến nửa bật máu. Tommy, con hãy giữ yên lặng nào, mẹ nói. Mẹ và thầy đang nói chuyện. Giọng nói vang lên từ cửa sổ phía bên kia căn phòng có vẻ hơi xa và kỳ quái. Chất giọng Ireland của bố có vẻ buồn bã. Con sông Shackle ngoài kia rất đẹp và dòng chảy của nó rất giống với dòng chảy của sông Shannon. Nhưng con sông Shackle không sạch bằng sông Shannon. Thật là tồi tệ. Tôi nghĩ rằng cá hồi sẽ sinh trưởng nhanh hơn rất nhiều nếu con người không làm ô nhiễm nguồn nước. Bố tôi vẫn đứng ngoài cửa sổ và bố nói tiếp sau khi dừng lại một chút. Đã có một lần tôi cũng chạy trốn. Đó chính là cuộc phiêu lưu của riêng tôi. Tôi trốn khỏi làng và đi thẳng đến thủ đô Dublin trước khi bố mẹ tôi tìm ra tôi. Chú thích, Dublin, thủ đô của Ireland. Hết chú thích. 45 năm sau đó, hình ảnh bố đứng ngoài cửa sổ vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi. Tất cả những gì bố nói toát lên sự mạnh mẽ của một người đàn ông và những lời nói ấy không hề được trao chuốt. Bố chính là hình ảnh tương phản của những cảm xúc. Tiếng cười của bố, âm thanh tuyệt vời nhất trên cõi đời, có thể khiến tất cả mọi người vui vẻ. Như thể bố muốn chia sẻ câu chuyện hài hước với tất cả mọi người trên thế giới này. Mỗi khi bố tức giận, chất giọng Ireland vẫn còn nguyên, nhưng giọng nói của bố rất trắng rỏi. Có một mối nguy hiểm luôn tiềm tàng trong bố, một mối hiểm nguy ẩn sâu sau dưới vẻ quyến rũ của một người đàn ông vạm vỡ gốc Ireland. Tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ quay về phía bố tôi và tôi cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự buồn phiền của mẹ. Anh Porky, anh đang nói gì vậy? Em và thầy hiệu trưởng không muốn nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của anh đâu. Có chứ Mary, tại sao lại không nhỉ? Bố vừa đáp trả lời câu nói của mẹ, vừa tiến đến gần chiếc bàn của thầy hiệu trưởng ngồi. Bởi vì đây chính là điều mà chúng ta đang thảo luận và anh tin rằng Tommy có một khát khao là được trở thành một cậu bé bình thường như biết bao cậu bé khác. Thưa thầy hiệu trưởng Waterhouse, chắc chắn hãy hiểu được điều đó đúng không ạ? Lúc này bố tôi đang đứng, hay nói đúng hơn là bố tôi bất ngờ xuất hiện, ngay sau phía sau của ghế thầy hiệu trưởng. Chắc chắn thầy hiểu rõ rằng Tommy chỉ muốn được như tất cả những đứa trẻ khác. Và cuộc chạy trốn này, theo như cách nói của thầy, chỉ là một hành động của Tommy muốn cho mọi người biết nó muốn được trở thành một phần nhỏ bé của thế giới này, một thế giới thật ở bên ngoài ngôi trường này, một thế giới thật ở ngay trên con sông Shackle kia. Lúc này, tôi cảm nhận được một sự thay đổi trong căn phòng. Khả năng kiểm soát của thầy hiệu trưởng đã được chuyển sang bố tôi và giọng nói của bố đã làm chủ căn phòng này. Hiệu trưởng Waterhouse đang cố gắng đưa ra một số lý lẽ để lấy lại kiểm soát vốn có của mình. Nhưng ông Sullivan, ông cần phải biết rằng Tommy đã gây ra một số tổn thất cho trường chúng tôi. Thầy hiệu trưởng, có phải thầy muốn nói đến con thuyền, cái lỗ bị khoét trên hàng rào, ổ khóa và dây xích không? Tôi chắc chắn là mọi việc sẽ ổn thỏa nếu trường nhận được một số tiền quyên góp nào đó. Bố tôi thò tay vào túi quần và tôi biết rằng bố đang rút ra một xấp tiền mà bố luôn mang bên mình. Xấp tiền được buộc bằng dây chun. Rất từ từ, bố tôi bắt đầu tháo từng chiếc dây chun ra. Để xem nào. Bố nói, chừng này đã đủ chưa thầy? Porky, anh có thôi đi không? Mẹ tôi vội vàng cắt ngang lời bố. Việc đưa tiền cho thầy hiệu trưởng Waterhouse là không thích đáng đâu. Chúng ta đang nói về tương lai của Tommy trong ngôi trường này, anh có hiểu không? Tôi nghe tiếng cười của bố. Mary, em nghĩ là không thích đáng sao? Tất nhiên không phải như em nghĩ đâu. Em thấy đấy, trong thế giới thực mà thầy Waterhouse sống và thế giới thực mà Tommy luôn muốn trở thành một phần nhỏ bé, mọi thứ đều có giá của nó cả thôi, phải không thầy Waterhouse? Tôi vào lắng nghe trong khi bố tiếp tục tháo chung ra từ sắp tiền. Anh Thomas, anh hãy cất tiền đi. Cuối cùng, bố tôi cũng phải nhún nhường khi mẹ nói như vậy. Bố tôi thở dài. Mary, đấy là điều mà em muốn đấy nhé. Mẹ quay lại nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Thầy Waterhouse, tôi hứa với thầy là chúng tôi sẽ theo dõi sát sao những hành động của Tommy. Thầy có thể đình chỉ Tommy không được đi học từ giờ đến hết kỳ và thầy sẽ nhận lại Tommy vào kỳ tới không ạ? Tôi chỉ dám xin thầy như vậy thôi. Xin thầy hãy cho Tommy thêm một cơ hội nữa. Thật may mắn là thầy Waterhouse có cái tôi lớn hơn căn phòng mà chúng tôi đang ngồi. Những gì mà thầy muốn chính là chớp lấy cơ hội trở thành một người hào hiệp. Thầy luôn muốn mọi người nghĩ về thầy như vậy. Thầy đã mỉm cười khi trò chuyện với mẹ tôi. Bà Sullivan, chúng tôi sẽ quyết định như thế này nhé. Chúng ta tạm gọi hình phạt này là đình chỉ học. Bà hãy đưa Tommy về nhà và chúng ta sẽ xem xét lại việc nhận Tommy vào trường học trong kỳ tới. Đây là điều tốt nhất mà tôi có thể làm. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm của mẹ. Cảm ơn thầy Waterhouse, cảm ơn thầy rất nhiều. Mẹ tôi nói, Tôi hứa với thầy là Tommy sẽ không bao giờ có hành động ngốc nghếch như thế này nữa. Tommy, con hãy cùng hứa với thầy đi. Con sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa, đúng không? Mẹ lại ấn ngón tay trên cánh tay tôi. Con sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa, đúng không nào? Mẹ nhắc lại với giọng đanh thép, còn tôi vẫn mơ mộng hão huyền. Dạ vâng ạ, tôi nói miễn cưỡng. Em sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa, tôi thầm nghĩ. Thầy hãy cứ chờ lần sau nhé. Sau cuộc gặp căng thẳng này, chúng tôi cùng lên chiếc xe mới cứng hiệu Oldsmobile Delta 88 với mùi sơn mới, ghế bọc da và một chuyến đi tuyệt vời. Hurra, một chiếc xe tuyệt vời và bình thường tôi sẽ vô cùng sung sướng, nhưng hôm nay thì không. Bố mẹ không nói gì với nhau và tôi nghĩ mình nên im lặng thì tốt hơn. Nhưng trong lòng mình, tôi rất hài lòng với những việc vừa diễn ra và với kết quả của cuộc nói chuyện giữa bố mẹ và thầy hiệu trưởng. Như vậy, tôi không phải học ở trường Perkins, ít nhất là trong một khoảng thời gian sắp tới. Đó là thời gian còn lại của học kỳ này, và tôi được ở nhà với chú chó Edison, người bạn thân của tôi, và chúng tôi sẽ cùng chơi đùa với nhau. Điều thú vị nhất là chiều hôm nay, buổi khai mạc bóng chày tại sân Fenway Park với trận đấu mở màn của đội Red Sox với đối thủ nặng ký New York Yankees. Vẫn như mọi khi, tôi vươn nghề về phía trước và bật đài ô tô lên. Tôi nghĩ rằng âm nhạc có thể phá vỡ sự im lặng giữa bố mẹ. Con tắt nhạc đi. Từ ghế sau, mẹ tôi yêu cầu tôi làm như vậy. Và con cũng đừng lắc lư như thế nữa. Một đặc điểm rất quen thuộc của những đứa trẻ bị khiếm thị là chúng tôi thường lắc lư ra trước, ra sau mỗi khi ngồi trên ghế. Tôi nghĩ rằng hành động này sẽ giúp chúng tôi giảm bớt những căng thẳng về mặt tình cảm và giúp chúng tôi kiểm soát được dây thần kinh của mình. Trong tình thế lúc này, dây thần kinh của một đứa trẻ 11 tuổi bị khiếm thị như tôi đang bị kéo giãn ra đến đỉnh điểm. Cuối cùng bố cũng lên tiếng. Marie, tại sao em lại quát con như vậy? Chẳng lẽ con trai em chưa chịu đủ bất hạnh hay sao? Bất hạnh khi bị đuổi học ra khỏi trường và nó đã phải chịu đựng rất nhiều điều không may khác. Mẹ tôi cáu kỉnh trả lời bố. Porky, chẳng lẽ anh không hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra hay sao? Anh không hiểu, rất có thể Tommy sẽ không bao giờ có được những kiến thức thằng bé cần phải lĩnh hội nếu nó không được quay lại học ở trường Perkins. Các trường công lập không được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết để mang đến cho những đứa trẻ bị khiếm thị như Tommy tất cả những gì chúng thật sự cần, và nếu như không được đi học, biết đâu con trai anh sẽ phải đi ăn xin ngoài đường. Có phải đây là điều anh muốn con trai mình đạt được hay không? Đối với mẹ tôi, học vấn chính là chìa khóa của sự thành công, và bà luôn tận tâm tạo điều kiện cho tôi có được chiếc chìa khóa thành công đó. Tôi nghĩ mẹ có lý do chính đáng riêng của mình khi mẹ hành động như vậy. Đúng là tôi ghét nhà tù Perkins, nhưng ngôi trường này lại trang bị cho tôi những thứ mà mẹ tôi luôn mong tôi có được. Đó chính là sự kỷ luật, cơ hội, kiến thức và những người bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ ngôi trường này chính là ngôi trường đặc biệt dành riêng cho những đứa trẻ không may bị khiếm thị. Năm 1829, trường Perkins được cơ quan lập pháp của bang Massachusetts coi làm nơi cư trú an toàn cho những học sinh khiếm thị. Chưa có một trường nào trên thế giới được tôn vinh như trường Perkins. Ngôi trường chưa có một học kỳ nào bị coi là không phù hợp. Đồng thời, ngôi trường này có một vai trò to lớn cho sự phát triển và mở rộng học vấn cho những người khiếm thị trên thế giới. Ngày nay, trường Perkins cung cấp chương trình học cho trẻ em bị khiếm thị trên khoảng 60 quốc gia. Những cựu học sinh xuất sắc như bà Helen Keller đã thay đổi được các khuôn mẫu dập khuôn mà người ta vẫn dùng để kết nối những người khiếm thị với tất cả mọi người trên khắp hành tinh này. Như tôi đã nói, việc bố mẹ tôi xin cho tôi vào học trong trường Perkins năm 1952, khi tôi mới 5 tuổi, là một trải nghiệm không lấy làm gì hạnh phúc đối với tôi. Điều đầu tiên tôi cảm nhận về những điều sắp diễn ra không phải là một điềm gỡ. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy khá dễ chịu và thoải mái. Một người phụ nữ tên là Kelly đến nhà tôi, và theo như lời mẹ nói thì cô Kelly là một người làm công tác xã hội. Tôi cũng không quan tâm lắm đến công việc của cô Kelly. Và cô Kelly muốn gặp tôi để xem tôi có xứng đáng được nhận vào trường Perkins hay không. Hôm cô Kelly hẹn gặp sẽ đến gặp tôi, mẹ đã gãi sạch đầu tôi cho đến khi tôi rát không chịu được thì thôi. Tôi đã rất sạch sẽ trong bộ quần áo và đôi giày mới mua hôm trước làm tôi có cảm giác đau các ngón chân. Tôi nhận thấy sự căng thẳng trong ngôi nhà của gia đình Sullivan. Tôi cũng biết mẹ rất coi trọng và hy vọng vào cuộc ra mắt này. Chính vì vậy, mẹ muốn tôi trở thành một cậu bé thật hoàn hảo. Điều khiến tôi nhớ nhất về cô Kelly là cô không bao giờ nói chuyện trực tiếp với tôi. Đúng hơn, tôi chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi, nhưng lúc nào cô ấy cũng muốn những câu ám chỉ hai người thay vì chỉ nói riêng với tôi. Cô tin là chúng ta sẽ rất vui khi học ở trường Perkins, phải không nào? Hay chị Sullivan, chắc hẳn chị cũng hiểu rõ là Tommy phải học tập rất chăm chỉ để có thể được thành công trong thế giới của những người may mắn có được đôi mắt sáng. Tôi đoán là tôi đã vượt qua buổi ra mắt này một cách thành công. Vì việc tiếp theo, tôi và mẹ tôi làm là đi mua sắm tất cả những bộ quần áo cần thiết để tôi vào học và ở nội trú ở trong trường Perkins. Tôi cần phải có 2 áo cọc tay, 4 đôi quần và áo sơ mi trắng có cổ và cả nơ thắt cổ áo hoặc một vài chiếc cà vạt nhỏ có kẹp. Những phụ kiện này có thể khiến những đứa trẻ như tôi cảm thấy khó chịu hơn. Một ngày mới tại trường Perkins bắt đầu từ rất sớm và tất nhiên điều này không phải là ngoại lệ đối với những đứa trẻ mới chỉ vừa lên 5 tuổi. Chiếc chuông điện rung lên từ lúc 6 giờ 30 phút sáng, khi đó những người chịu trách nhiệm chăm sóc từng nhà sẽ đi đến từng phòng để giúp chúng tôi giặt quần áo và ăn mặc chỉnh tề trong 30 phút tiếp theo. Bữa sáng lúc nào cũng bắt đầu vào lúc 7 giờ và bữa sáng thật sự là một sự kiện lớn, tôi tin như vậy. Bạn hãy tưởng tượng xem mọi việc sẽ phức tạp như thế nào khi phải giúp 30 cậu bé khiếm thị mới chỉ lên 5 tuổi ăn sáng ngon lành mà không làm rơi vãi thức ăn ra bàn và ra sàn nhà. Sau khi ăn sáng, tất cả học sinh quay về phòng để học những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống. Chúng tôi phải học cách dọn giường và tạo không gian trống ở cuối giường để đặt những đồ dùng y tế cần thiết. Ngoài ra, các thầy cô cũng dạy chúng tôi cách dọn phòng. Chúng tôi cầm chổi lau nhà và thay phiên nhau lau sàn nhà sạch sẽ bằng cách dùng chổi đẩy hết rác rưởi ra ngoài cửa. Mặc dù chúng tôi không thể gom rác vào một đống, nhưng tôi nghĩ rằng hoạt động lau dọn như thế đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều điều thú vị. Một tiếng chuông khác lại vang lên vào lúc 8 giờ sáng. Tất cả chúng tôi lại xuống cầu thang và đi qua sân để đến lớp học. Tất cả học sinh phải có mặt ở đây tại các dãy lớp học. Từ học sinh mẫu giáo cho đến học sinh lớp 6, tất cả có tới 125 học sinh. Sau khi học xong lớp 6, học sinh sẽ chuyển đến các lớp lớn hơn ở dãy bên kia của khuôn viên trường. Phòng học của chúng tôi có đặc trưng riêng. Mỗi học sinh có một cái bàn và phải học cách cất tất cả đồ dùng học tập của mình một cách cẩn thận. Mỗi lớp gồm 8 đến 10 học sinh và cô giáo đầu tiên của tôi là cô McGowan. Theo như cách nói của giới trẻ hiện nay thì cô McGowan là một người phụ nữ quá tốt bụng, một người phụ nữ rất nhiệt tình. Để dạy những đứa trẻ khiếm thị, cô luôn tạo cho chúng tôi cảm giác thân mật, âu yếm. Cô yêu thương tất cả học sinh trong lớp để chúng tôi có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu của cô dành cho chúng tôi. Đã có lúc tôi cũng thử học cách yêu quý ngôi trường Perkins khi tôi được ở bên cô McGowan. Cô dạy cho chúng tôi hát trong khi học và cô cũng kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện đặc biệt hoặc ôm hôn chúng tôi để động viên chúng tôi. Ngay từ những buổi học đầu tiên, chúng tôi đã được học về những con số nhờ vào bàn tính. Mỗi học sinh đều có một bàn tính và tôi cảm thấy rất thích thú khi được di chuyển những chiếc hạt xung quanh cái cột bàn tính để khám phá sự kỳ diệu của những phép cộng, trừ, nhân, chia. Cô McGowan cũng dạy chúng tôi cách nhẩm tính thay vì dùng bàn tính bởi vì rõ ràng là kỹ năng nhẩm tính rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian học và thực hành kỹ năng làm nghề thủ công. Khi mới chỉ lên 7 tuổi, tôi đã biết cách đan và móc. 50 năm sau đó, tôi vẫn còn đan được 2 chiếc áo len. Và vợ tôi, Patty, cười khúc khích mỗi khi cô mặc một trong 2 chiếc áo len này. Những kỹ năng chúng tôi học được trong quá trình làm nghề thủ công tỏ ra rất hữu ích trong hoạt động hàng ngày của chúng tôi, chẳng hạn như việc thắt dây giày. Nhờ vào những bài học rất nặng, chúng tôi có cơ hội được phát triển khả năng sáng tạo của mình để nặng ra những thứ mà chúng tôi thích như động vật, con người, ngôi nhà, ô tô hoặc bất cứ thứ gì mà chúng tôi có thể nghĩ ra. Cô McGowan dạy chúng tôi học viết, hay nói đúng hơn là cô dạy chúng tôi in tên của mình. Cô tin rằng một người mù không bao giờ có thể có được vị trí của mình trong thế giới của người sáng mắt nếu như họ không biết cách sử dụng dấu hiệu. Cô chính là người đầu tiên tạo ra một khối gỗ có những khoảng trống để những đứa trẻ mù như chúng tôi có thể di chuyển bút dập theo tờ giấy để dấu hiệu của chúng tôi dễ hiểu hơn. Chúng tôi đọc, viết và học chủ yếu nhờ vào bảng chữ nổi Braille. Vào giữa những năm 1800, một người mang quốc tịch Pháp tên là Louis Braille đã phát triển hệ thống chữ này dành cho người mù. Bảng chữ Braille dựa trên sự liên kết giữa các nốt chấm nổi đặc trưng cho các chữ cái và con số. Chúng tôi học cách đọc chữ Braille bằng việc di chuyển ngón tay trên trang giấy. Mỗi một lỗ được tạo ra nhờ một vật nhọn được gọi là bút trăm hoặc một chiếc máy có tên là Perkins Brailler. Ví dụ như bạn sử dụng chiếc máy Braille để đẩy phím số 1, bạn sẽ tạo ra một chữ cái A. Bạn sẽ viết được chữ B nếu bạn nhấn cả một phím 1 và một phím 2 cùng một lúc. Phím 1 và phím 4 tạo ra chữ C, phím 1, phím 4 và phím 5 tạo ra chữ D, phím 1 với phím 5 tạo ra chữ E. Các phím trong bảng chữ Braille tạo ra sự nhạy bén về xúc giác để giúp học sinh có thể di chuyển tay lên xuống qua từng trang giấy một cách dễ dàng. Trong những năm tiếp theo, tôi được học thầy Tony Ackerman, một thầy giáo người Anh rất tuyệt vời. Thầy thường đọc cho chúng tôi nghe những tác phẩm của Shakespeare. Chú thích: William Shakespeare sinh năm 1564, mất năm 1616, là nhà thơ và nhà soạn kịch người Anh lừng danh thế giới. Hết chú thích. Trong khi đôi tay của thầy di chuyển nhanh đến nỗi, ngay cả ở phía cuối phòng chúng tôi vẫn có thể nghe âm thanh phát ra từ những ngón tay điêu luyện ấy. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tiên làm quen với chữ nổi Braille, tôi nhận thấy bảng chữ cái này rất khó học và những lỗ được đục trên giấy làm tôi rất đau. Cuốn sách vỡ lòng đầu tiên tôi học có tựa đề là Pop và K. Khi chúng tôi học chữ cái trong quân bài, chúng tôi bắt đầu cố gắng để lắp ghép các chữ cái với nhau để tạo thành câu và từ có nghĩa. Những từ trong trang giấy đầu tiên của cuốn sách vẫn hiển hiện trong trí nhớ của tôi. Pop và Rai cùng hát với nhau. Pop ơi đến đây, Kay ơi đến đây, hãy cùng đến đây và cùng ca hát. Pop hát rất hay và Kay cũng hát rất hay. Chúng ta cùng hát vang, hát vang, hát vang lên. Kỷ niệm này vẫn còn mãi trong lòng tôi vì để đọc được những từ, tôi phải cảm nhận bằng ngón tay của mình, ghi nhớ từng lỗ đục và rồi suy nghĩ ra từng chữ cái. Nhớ lại những buổi học với cô McGowan, tôi vẫn cảm thấy mình đã khó khăn như thế nào để học chữ. Như thể tôi phải leo lên từng bước trên một ngọn núi cao mà tôi biết chắc chắn rằng mình không thể nào lên đến đỉnh núi. Ernie và Jerry đọc chữ Braille nhanh hơn tôi. Đúng ra thì tất cả các bạn trong lớp đều giỏi hơn tôi về môn này, nhưng bù lại tôi rất giỏi về môn nhạc và hát rất hay trong đàn đồng ca của trường Perkins. Tôi luôn tỏa sáng trong môn này. Tôi yêu thích dàn đồng ca ngay cả khi chỉ là một dàn đồng ca của những đứa trẻ lớp mẫu giáo đến lớp 6, bởi chúng tôi có thể hát đúng từng nốt nhạc. Sau này tôi đã phát hiện ra rằng nhiều bạn trong dàn đồng ca có tài năng tuyệt vời. Chúng tôi có thể hát từng nốt nhạc trong từng thăng âm, ngay khi thầy cô đọc qua mà không cần phải nghe qua âm thanh nốt này trên đàn piano hoặc bất kỳ một dụng cụ nhạc nào khác. Dần dần dàn đồng ca của trường Perkins cũng có thể học và biểu diễn như bản nhạc vô cùng phức tạp khác. Tôi vẫn còn nhớ hồi tôi học lớp 4. Tôi đã hát được bài Prime Requiem, bản Mass của Mozart, thậm chí cả bản nhạc Storm Your Foot vô cùng phức tạp của Aaron Copland. Trường Perkins nổi tiếng nhờ vào dàn đồng ca tài năng đó và điều này hoàn toàn đúng. Tôi cũng rất mê môn thể dục thể thao. Sân chơi của trường rất mát mẻ và tất cả các thiết bị đều được thiết kế cẩn thận để những học sinh khiếm thị như chúng tôi có thể sử dụng một cách dễ dàng. Sân thể dục là một mê cung, gồm rất nhiều thanh xà để chúng tôi có thể trèo lên, chui vào trong rồi lại chui ra, và bên trong còn có nhiều chiếc thang để đưa chúng tôi đến một chiếc xà treo mà chúng tôi có thể treo lộn mình trên đó. Trong sân cũng có một chiếc thuyền lắc lư dài khoảng 4,5 mét được treo giữa hai đoạn dây xích rất dài. Chúng tôi có thể trèo vào giữa thuyền trong khi bốn các bạn khác đứng ở mạn thuyền dùng chân và tay đẩy thật mạnh xích đu để chiếc thuyền đưa chúng tôi lên đến độ cao chóng mặt. Thật là khủng khiếp khi chúng tôi làm như vậy, bởi đối với tất cả những đứa trẻ 5 tuổi, một chiếc xích đu khổng lồ là rất tuyệt vời. Nhưng đối với những đứa trẻ khiếm thị, phải học ở trường Perkins như chúng tôi, thì điều đó không được kỳ diệu cho lắm. Chiếc thuyền lắc lư có thể chứa được 20 đứa trẻ như tôi, rồi đưa đi đưa lại thật nhanh, để mang đến cho chúng tôi một chuyến ngao du đáng sợ trong không trung. Trong sân chơi có một chiếc cầu trượt có chấn song bảo vệ hai bên được bọc cao su mút, và vào mùa đông cầu trượt trở thành một quả đồi dốc của chúng tôi. Cảm giác thật tuyệt vời khi chúng tôi trượt xuống nhưng vẫn giữ nguyên được một đường thẳng với tấm nệm bên cạnh. Trường Perkins cũng trang bị đầy đủ các loại đồ chơi cho học sinh như máy bay, xe đạp, phòng chơi. Đối với tôi, quan trọng nhất và thú vị nhất chính là sân bóng chày. Chúng tôi đập lên đập xuống một quả bóng ở vị trí phát bóng và người đánh bóng sẽ phải đánh bóng đi. Tôi thích cảm giác nhận được bóng và cảm giác hào hứng khi chạy đến vị trí ghi điểm. Sân bóng chày được lát xi măng để chúng tôi có thể chạy dễ dàng từ điểm xuất phát 1, 2, 3 rồi quay lại nếu chúng tôi đánh bóng ra khỏi sân. Mặc dù tôi đã có được những trò chơi thú vị và những giáo viên tuyệt vời khi học ở trường Perkins, nhưng khát khao nổi loạn từ thời thơ ấu của tôi vẫn ngày càng cháy bỏng. Tôi luôn muốn được thoát khỏi thế giới an toàn và có thể đoán trước được mọi thứ của trường Perkins, một ngôi trường hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Tôi không thể phủ nhận là trường Perkins đã có lúc khiến tôi tạm quên đi nỗi khát khao tự do của mình, nhưng tôi biết rằng tôi sinh ra không chỉ để ngồi trên chiếc thuyền lắc lư và cầu trượt. Tôi luôn quyết tâm phải tìm hiểu xem mình sinh ra để làm gì, tôi có thể làm được những gì và tôi có thể đi đến được những đâu. Vì vậy, việc bị đuổi khỏi trường học chứng minh rằng tôi đã đi rất xa, ít nhất là như vậy nếu tính theo góc độ từ trường Perkins. Mẹ tôi giận đến tím cả mặt mày và tôi đã từ bỏ ý định làm tăng thêm sự căng thẳng trong ô tô. Bố quay lại ghế sau và nói với mẹ, Mary, em nghe anh nói này. Bố vừa nói vừa tìm kiếm sự thỏa hiệp từ phía sau. Anh và con sẽ đi ra phố mua đồ, trong khi hai bố con đi với nhau, anh sẽ trò chuyện với con để giải tỏa những căng thẳng của thằng bé, và anh sẽ khuyên con về việc quay lại trường Perkins, em thấy có được không? Bố luôn biết cách làm dịu cơn giận của mẹ bằng những lời nói ngọt ngào như vậy. Anh Porky, anh sẽ làm như vậy vì em thật sao? Anh có hứa là sẽ làm như vậy không? Em à, anh hứa. Bố nói và nở nụ cười khoái trá. Đội bóng chày lừng danh Red Sox. Bố tôi luôn tin rằng mình có năng khiếu âm nhạc mặc dù trên thực tế bố không có khả năng phân biệt chính xác sự khác nhau giữa các nốt nhạc. Tuy nhiên điều đó vẫn không thể ngăn cản bố thể hiện tài năng của mình trong những bản nhạc ngọt ngào. Có thể bố tin rằng bố đã nhận được món quà tuyệt vời từ John McCormick hoặc những ca sĩ có giọng nam cao khác mang quốc tịch Ireland. Lúc nào bố cũng cất vang tiếng hát hoặc huýt sáo theo nhạc của bài hát nào đó, trong khi bố lái xe đưa tôi đi mua đồ. Hôm đó, tôi nhận ra rằng bố đang huýt sáo nhạc điệu của bài Take Me Out to the Ball Game, mặc dù tiếng huýt sáo của bố không hề ăn khớp với từng nốt nhạc. Lần này, thời gian hai bố con đi đến cửa hàng thực phẩm có vẻ lâu hơn mọi lần. Vì vậy, tôi đã hỏi bố, bố ơi, bố đang đưa con đi đâu vậy? Bố không trả lời tôi và tiếp tục huýt sáo. Sau đó, bố đã mang đến cho tôi sự ngạc nhiên bất ngờ khi tôi hỏi tôi, Tommy, lúc ở trong văn phòng hiệu trưởng Waterhouse, con nhắc đến những đứa trẻ bình thường. Vậy chúng có liên quan gì trong câu chuyện của bố mẹ và thầy hiệu trưởng? Chúng con gọi những đứa trẻ không bị khiếm thị và không phải học ở trường Perkins là những đứa trẻ bình thường, còn những đứa trẻ như chúng con là những đứa trẻ mù. Bố tôi phản ứng lại với giọng gay gắt và khó chịu. Con không được nói như thế. Con không được nói như thế nào cơ ạ? Tôi lắp bắp hỏi bố lại. Nói là con bị mù. Bố nói với sự giận dữ. Con không bị mù, con chỉ bị khiếm thị chứ không bị mù. Tommy Sullivan, con nghe bố nói đây, con không bị mù, con chỉ bị khiếm thị thôi. Con có hiểu bố nói không? Con hiểu rồi ạ. Tôi lắp bắp trả lời bố và cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng của bố. Bàn tay bố nắm chặt cổ tay tôi. Con trai, con có thực sự hiểu lời bố không? Bố hỏi lại tôi và sự thúc giục trong câu hỏi của bố đã buộc tôi phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Thưa bố, con hiểu rồi ạ. Con sẽ không bao giờ nhắc đến từ mù thêm một lần nào nữa. Con trai của bố giỏi lắm. Bố tiếp tục đặt câu hỏi cho tôi trong khi bố đang cố gắng lấy lại khả năng kiểm soát của mình. Tại sao con lại gọi những đứa trẻ không học ở trường Perkins là những đứa trẻ bình thường? Ý con muốn nói là con cũng giống họ bố ạ. Con cũng có thể làm những việc họ làm. Con cũng có thể đi học ở những trường công lập hay chơi đùa với họ. Con là một thành viên của thế giới này và con là một phần trong cuộc sống của tất cả mọi người trên thế giới này. Sự im lặng trong một khoảng thời gian ngắn đã diễn ra khi bố vẫn lái xe và sau đó bố vẫn tiếp tục huýt sáo trong lúc đánh xe vào bãi gửi xe. Bố ơi, bố cho con ở lại xe và bố đi mua hàng một mình nhé. Con muốn được nghe tường thuật trực tiếp trên đài về trận đấu của đội bóng chày Red Sox. Sắp đến giờ thi đấu rồi bố ạ. Con rất thích đội bóng chày Red Sox phải không Tommy? Hôm nay là lễ khai mạc và cầu thủ của con hâm mộ nhất có họ Sullivan giống con, Frank Sullivan với chiều cao 1m81, phải không? Đúng rồi, anh ta là cầu thủ ném bóng bằng tay cường nhất ở sân Fenway Park kể từ khi cầu thủ Alex Kinder bị gãy xương nhiều năm trước. Bố nghĩ mùa giải này sẽ là cơ hội lớn cho họ phá giải lời nguyền. Teddy Bond sẽ trình diễn những cú xoay đẹp mắt trong trận thi đấu ở Louisville Slugger cùng với sự góp sức của Jensen Gresson và cầu thủ mới toanh Frank Mason ở vị trí thứ ba. Chắc chắn hôm nay trận đấu đầy kịch tính đây. Con trai, bố rất tiếc, hôm nay con sẽ không được ngồi trong xe để nghe tường thuật trận đấu trên đài đâu. Tôi nhún vai trong khi bố bước xuống xe và vòng ra phía cửa tôi ngồi để mở cửa cho tôi xuống. Con trai, hai bố con mình phải nhanh lên mới kịp. Bố con mình không nên lãng phí thời gian. Nào, nhanh lên con. Vẫn còn cảm giác thất vọng, tôi bước xuống xe và nghe thấy âm thanh rất ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Và sau đó là âm thanh cho tôi biết bố tôi đang đưa tôi đến đâu. Đậu phộng nóng giòn đây, ai mua đậu phộng nóng giòn nào? Người bán rong đậu phộng cất tiếng rao giữa đám đông ồn ả đó. Lịch thi đấu của đội Red Sox. Nhanh tay lấy lịch thi đấu của đội bóng chày bạn yêu thích nhất nào. Đội Red Sox đây. Đội Red Sox, tôi hét lên. Bố ơi, bố con mình đang ở đâu đấy ạ? Bố con mình đang ở nơi mà hai người đàn ông nên đến, con trai yêu của bố ạ. Đây là sân Fenway Park. và bây giờ sân Fenway đang rất náo nhiệt. Trong ngày khai mạc mùa giải, nhanh lên con, bố con mình đi mua vé chứ. Tôi quàng tay ôm chầm lấy bố, ở đây có đậu phộng nóng giòn, xúc xích nóng và cả đội bóng chày tôi yêu thích nhất nữa. Còn gì có thể tuyệt vời hơn đối với một đứa trẻ như tôi nhỉ? Bố đi mua hai vé ngồi ở giữa sân vận động và không có mái che. Tất nhiên hai vé này rất rẻ. Trong khi hai bố con tôi len qua đám đông, tôi có thể nghe rõ tiếng nói của các cầu thủ và cả tiếng họ đập bóng trước khi trận đấu diễn ra. Vì vậy mà tôi có cảm giác như hai bố con tôi đang tiến đến rất gần các cầu thủ. Hai bố con tôi bước xuống từng bậc cầu thang và tiến đến gần hơn với sân thi đấu. Hình như tôi đang đi thẳng xuống nơi các cầu thủ đang đứng, được chạm vào sân cỏ mới được cắt trong sân, được đặt đôi tay lên vị trí phát bóng của đội Red Sox nữa. Bố chọn chỗ ngồi rất gần sân đấu. Chính điều này đã khiến tôi có cảm giác mình được tham gia trận đấu này. Như thể tôi cũng là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Chào Ted, bố tôi gọi. Cậu có rảnh không? Dành cho tôi một phút nhé. Ted, có phải bố đang gọi cầu thủ mang số 9 Ted Williams, một cầu thủ ném bóng cừ khôi không nhỉ? Bố luôn nói rằng bố với cầu thủ này là đôi bạn tốt với nhau, nhưng chưa bao giờ tôi được gặp cầu thủ nổi tiếng này. Tôi nghe tiếng rõ bước chân của cầu thủ Ted, cầu thủ bố tôi gọi, đang tiến đến gần phía hai bố con. Chào Park, anh khỏe không? Cầu thủ Ted nói oang oang giữa sự náo nhiệt của sân vận động. Cậu đưa cả con trai đến xem trận khai mạc à? Cậu đúng là ông bố tuyệt vời đấy. Cháu có phải là Tommy phải không? Cầu thủ Ted Williams hỏi tôi trong khi bước lên khán đài và vòng cánh tay săn chắc quanh vai tôi. Bố cháu nói với chú là cháu rất giống bố và cháu là một cậu bé rất đặc biệt nữa. Ted, đúng thế đấy. Bố tôi nói với giọng tự hào. Hôm nay cậu có thể ghi điểm để tặng con trai tớ không? Cầu thủ Ted Williams nói chuyện trực tiếp với tôi. Chú hứa với cháu là khi chú ghi được điểm cho đội Red Sox và đánh bại đội Whitney Ford, chú chỉ dành điểm đó cho cháu thôi. Tommy thông minh ạ. Tôi thật sự không biết mình phải làm như thế nào, cười sung sướng hay khóc hay nói gì nhỉ. Tôi quá phấn khích đến nỗi không biết mình phải làm như thế nào nữa. Ted, cậu nghĩ là Tom có thể theo dõi được trận đấu này không? Bố tôi hỏi. Porky, cậu biết rõ Tom như thế nào mà. Cầu thủ Williams nói. Cậu bé quá căng thẳng trong buổi khai mạc hôm nay đấy. Có lẽ vị trí ghế ngồi ở Stadler sẽ tốt hơn cho Tommy đấy. Tớ hiểu rồi, không biết vị trí đó còn trống không nhỉ? Có khó tìm không về Ted? Sẽ không khó tìm đâu Paul ạ. Cầu thủ Williams cười lớn bởi hình như chú ấy biết rõ bố tôi đang nghĩ gì. Ted, chúc cậu chơi thật hay nhé. Bố tôi nói, sau trận đấu tớ mời cậu đi uống nước nhé. Tất nhiên là khi cậu sẽ ghi một điểm vì con trai tớ. Paul, chắc chắn là tớ sẽ ghi điểm để còn được cậu mời đi uống nước nữa chứ. Tạm biệt hai bố con nhé. Tommy, chúc cháu vui vẻ. Chú sẽ chơi trận đấu này vì cháu đấy. Con trai, chúng ta đi thôi nào. Bố con mình đi tìm chỗ ngồi thôi. Hai bố con tôi không phải đi xa để đến được chỗ ngồi. Tôi đoán là hai bố con tôi chỉ đi thêm khoảng 6 mét nữa là đến chỗ ngồi riêng của Tommy Yorkie. Mặc dù bố tôi chỉ mất có 2,25 đô để mua vé ở chỗ ngồi không có mái che, nhưng bây giờ hai bố con tôi lại ngồi ở vị trí rất đẹp, mượn chỗ ngồi ở một vị trí tuyệt vời của người khác ngay trong lễ khai mạc mùa giải thi đấu bóng chày trên sân Fenway Park. Kính thưa quý khán giả, tiếng của người giới thiệu chương trình vang lên. Kính mời quý vị đứng lên làm lễ chào cờ. Bố tôi luôn tỏ ra rất tôn kính trong những lúc chào cờ. Bố cảm thấy vô cùng biết ơn khi được trở thành một công dân Mỹ và có được cuộc sống hạnh phúc trong một đất nước dân chủ tự do. Trong khi bố nhẩm hát lời quốc ca cùng với John Kelly và đội nhạc nổi tiếng Hammond, mặc dù nhẩm theo không đúng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tôn kính của bố. O say, the dusty star-spangled banner yet wave, O the land of the free and the home of the brave. Đám đông hét ầm lên và tiếng còi của trọng tài vang lên. Trận đấu bắt đầu. Hai bố con tôi cũng hòa vào đám đông trong sự hào hứng của môn thể thao mà tất cả chúng tôi đều yêu thích. Bố tôi tường thuật trận đấu cho tôi và bố nói còn hay hơn, hào hứng hơn cả bình luận viên Kurt Goldie của đội Red Sox. Tôi vẫn nghe bình luận viên này tường thuật qua máy thu thanh của mình. Tôi phải công nhận một sự thật là lời bình luận của bố hấp dẫn hơn và cuốn hút hơn rất nhiều. Ví dụ như trong lúc đội Red Sox mất điểm ở lượt đánh đầu tiên khi Mickey Mantle, cầu thủ giữa sân của đội Yankee, tóm được bóng ở vị trí ghi điểm, vượt qua cầu thủ đội bạn để ghi 2 điểm cho đội nhà. Bố tôi đã tường thuật như thế này. Ôi chú ơi, cầu thủ Yankee đã tóm được bóng rồi Tommy ạ. Anh ta tóm được bóng từ rất xa, bố ước chừng phải một dặm chứ không phải kém hơn đâu. Nếu cầu thủ này không bắt được bóng thì có lẽ bóng đã bay đến tận đường Lansdowne đấy. Chẳng hiểu Frank đã nghĩ những gì khi ném bóng mạnh như thế nữa. Đáng lẽ Frank phải đạt được giải bạc với đường bóng đó, Cầu thủ Holy Cow đã đánh bật được đường bóng đó rồi. Cầu thủ Williams thực hiện cú bóng giao đầu tiên, và khi cầu thủ Ted xuất hiện trong cú giao bóng thứ tư, cầu thủ này đã ném trúng đường bóng đầu tiên của sân và sau đó bóng đã rơi đúng vạch kẻ bên phải của sân. Tommy, đúng là một đường bóng quá tuyệt vời. Ted đã ghi điểm sang hòa tỷ số rồi con ạ. Trong lần ném bóng kế tiếp, cầu thủ Ford đã ném bóng rất mạnh vào cầu thủ Williams và khiến cho cầu thủ cừ khôi này ngã nhào xuống đất. Whitty, cậu đang làm cái quái gì vậy? Bố tôi hét lên. Cậu có phải là đàn ông hay không mà ném bóng như vậy hả? Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Có phải cậu sợ Teddy sẽ ghi điểm nữa không? Whitty, ném nữa đi xem nào. Tôi thật sự không biết liệu cầu thủ Ford có nghe thấy tiếng la hét của bố tôi không, nhưng khi tỷ số là 1-1, cầu thủ này đã ném một đường bóng cong điệu nghệ, nhưng cầu thủ Ted đã tóm được bóng. Ôi Tommy, giá như con có thể nhìn thấy được đường bóng này. Đúng là một đường bóng quá tuyệt vời con ạ. Bố tôi vừa hét lên vừa tường thuật cho tôi nghe. Đường bóng rất cao và sâu, bóng bay thẳng lên 9 tầng mây đấy. Đấy, đấy, bóng đang bay cao lắm. Và khi cả đám đông hét ầm lên, bố tôi cũng hào hứng không kém gì. Bóng quay lại rồi Tommy ơi. Chắc chắn là khán giả nào đó ngồi trên sân khán đài không có mái che đã tóm được bóng. Họ đã có được một món quà kỷ niệm rất tuyệt vời con ạ. Khi cầu thủ Ted Williams chạy về vị trí phát bóng của đội nhà, khán giả xung quanh ồ lên với nhau và điều đó giúp tôi biết rằng cầu thủ này đã chạy đến gần chỗ chúng tôi ngồi và nghiêng mũ chào người hâm mộ. Cầu thủ Ted đã thi đấu trong rất nhiều trận bóng nảy lửa và người ta đã râm ran kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện có vẻ rất ly kỳ rằng cầu thủ mang số 9 chưa bao giờ nghiêng mũ chào những người hâm mộ đội Red Sox. Chính vì vậy mà suốt 20 năm qua, cầu thủ này và người hâm mộ có mối quan hệ yêu ghét. Nhưng bố tôi đã thề với tôi rằng vào buổi chiều năm 1959 đó, cầu thủ tuyệt vời này đã nghiêng mũ và cái nghiêng mũ đó được dành đặc biệt cho hai bố con tôi. Trận đấu kết thúc và đội Red Sox thắng với tỷ số 4-3 trong suốt 9 lượt giao bóng. Tôi ăn hết 4 cái xúc xích, 2 túi đậu phộng và uống 2 cốc nước. Tôi cảm thấy mệt sau khi trận đấu kết thúc, nhưng bố tôi nói rằng bố con tôi phải đi tới quán rượu bên đường về nhà để bố có thể lấy số tiền thắng cá cược bóng chày. Bố luôn coi cá cược là công việc kinh doanh hoàn toàn bình thường, mặc dù pháp luật ở thành phố Boston viết rằng việc chơi cá cược là bất hợp pháp. Đối với bố, cá cược là một trò tiêu khiển mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có quyền được chơi, và việc kiếm tiền trang trải cuộc sống chính là quyền của mỗi công dân Mỹ. Bố thường nói, chẳng hiểu những nhà lập pháp nghĩ gì khi họ viết ra hiến pháp nữa. Bố đưa tôi đến quán rượu để thu tiền thắng cược trận đấu bóng chày vừa diễn ra. Tôi ghét quán Dublin Tavern của bố. Tôi có thể ngửi thấy những mùi bia nồng nặc, mùi thuốc lá khó chịu ngay cả khi người quản lý tên là Russell chưa mở cửa quán ra. Quán rượu có cấu trúc dài nhưng hẹp với những dãy bàn gỗ chạy dọc căn phòng. Bố cùng làm chủ cửa hàng Sullivan Steakhouse, tiệm ăn Sullivan, một cửa hàng chuyên bán đồ nướng và hải sản được thông qua quán rượu nhờ những cánh cửa sổ mãi ở phía cuối quán rượu này. Chú Russell đúng là một nhân viên làm trong quán rượu. Xung quanh chú lúc nào cũng có người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, từ người giàu có cho đến người nghèo. Họ cùng đến đây để uống bia, uống rượu, hút thuốc và cùng bàn về thể thao, công việc làm ăn và cả những cơ hội kinh doanh. Quán rượu là nơi người ta không phân biệt ai thuộc tầng lớp nào và ai làm nghề gì. Vì vậy mà ở đây có cả cảnh sát, kẻ trộm, chính trị gia, võ sĩ quyền Anh và rất nhiều người làm ngành nghề khác nữa. Tất cả những người này đều có một vị trí trong quán rượu của ngài Porky, bố tôi. Và chính bố tôi là người giữ được sự náo nhiệt nhưng rất trật tự trong quán rượu này. Chàng trai tên là Norm nổi tiếng trong chương trình truyền hình Cheers bao giờ cũng chào đón nồng nhiệt mỗi khi anh ta đến quán rượu Sam Mellon's Boston, còn bố tôi lại không được chào đón theo cách đó. Người ta chào đón bố tôi như thể tất cả quần thần đang tỏ cung kính tới một vị vua vĩ đại của mình. Anh Porky, một người nào đó gọi to. Chào anh Pork, anh vẫn rất vui đấy chứ? Rất vui được gặp anh Pork. Mọi việc ở Suffolk Downs hôm nay như thế nào rồi? Anh có biết gì về trận đấu giữa Robinson Pender không? Anh có chút thông tin nào về trận đấu quyết định đó không? Bố tôi vừa trả lời tất cả những câu hỏi đó, vừa lách qua biển người, trong khi có người bá vai bố, có người vỗ lưng bố, bắt tay bố, thậm chí có người còn ôm bố nữa. Bố đang đứng ở nơi thuộc về bố trong khi tôi đang đứng rụt rè ở ngoài cửa trước. Tôi biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những vị khách trong quán sẽ nhanh chóng nhận ra sự có mặt của tôi. Chẳng có gì là không đúng khi những người đàn ông nồng nặc mùi rượu này là hồ hởi chào đón vị vua và chàng hoàng tử bị khiếm thị của ông vua này. Chú Joe Mellow, trước đây chú ta vẫn lừa người khác để kiếm tiền, là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của tôi. Con trai anh Pork cũng đến đây nữa, chú ấy reo lên. Một cậu bé đặc biệt đây, Timmy, bé bỏng kìa. Tôi cảm thấy rất vui khi cả đám đông cùng nói lại tên tôi. Cho đúng, vì chú Molly đã nói nhầm. Họ đồng thanh, Tommy chứ. Và sau đó, tất cả mọi người tiến đến gần tôi, bắt tay, ôm hôn, xoa đầu, vỗ nhẹ lên lưng và có người còn hôn lên má tôi nữa. Tất cả những kiểu gì âu yếm của họ vẫn còn nguyên mùi bia rượu. Cháu khỏe không? Cháu có thích học ở trường đó không? Cháu thích trận đấu bóng chày hôm nay chứ? Cầu thủ Ted đã ghi bàn thắng rất tuyệt vời đấy. Cháu có nghe thấy tiếng chân chú ấy chạy nhanh như gió để ghi điểm không? Lúc đó tôi như một chú chuột nhỏ bị lọt vào mê cung, một chú nai con bỡ ngỡ trước ánh đèn pha sáng rực và một con chim bị gãy cánh không thể bay đến sự tự do trên bầu trời xanh. Còn bố tôi, có vẻ như bố quên bẵng tôi đi vì bố còn phải quản lý công việc kinh doanh, nhận tiền cá cược và trả những người thắng cược một khoản tiền rất lớn. Tất cả những hành động của bố đều được tán dương như thể người ta đang ca ngợi Jameson và kỷ lục mà anh này lập được. Ngay sau đó, tôi được đi trong đám đông, người ta đưa tôi đi khắp quán rượu để tất cả mọi người có thể ôm hoặc chạm vào tôi, hôn tôi hoặc âu yếm tôi, một cậu bé khiếm thị mà họ rất yêu quý. Lần nào bố đưa tôi đến quán rượu, họ cũng âu yếm tôi như thế, và lần nào cũng vậy, họ sẽ đưa tôi đến chỗ chiếc đàn piano được đặt ở góc quán. Tommy, cháu hãy chơi một vài bản nhạc đi, chú taxi nói với giọng thân mật. Cháu hãy giúp bố cháu mang đến cho khách hàng sự vui vẻ đi. Ý kiến của cậu rất hay đấy, bố tôi đang nói oang oang lên. Tommy, con hãy chơi bản nhạc White Colonial Boy và một đoạn trong bài Danny Boy. Con hãy làm cho những ông khách thích uống rượu này hét ầm lên, như thế họ sẽ tiếp tục uống rượu bia trong quán của bố, và nếu họ tiếp tục uống, họ sẽ phải tiếp tục lấy tiền trong túi ra để trả cho bố. Con hãy chơi đàn đi nào. Tất cả mọi người trong quán cười phá lên khi có một bàn tay thô ráp của ai đó nhấc tôi lên ghế cạnh cây đàn piano và bố tôi đặt chiếc cốc uống bia lên nắp cây đàn. Các anh phải biết rằng Tommy không hát miễn phí đâu nhé. Các anh hãy đặt đầy tiền vào chiếc cốc này, tôi nhắc lại. Tommy sẽ không chơi nhạc miễn phí đâu. Tất cả các anh đều phải trả tiền. Dù sao thì Tommy cũng cần phải có tiền để đóng học phí, phải không con? Bố ơi, con phải làm thật thế sao ạ? Tôi hỏi bố với sự khẩn khoản hiện rõ trong giọng nói của tôi. Mọi người trong quán cười lớn hơn nữa. Tommy, con không phải ngại đâu. Bố tôi nói rất thẳng thắn. Con hãy tặng cho các chú các bác ấy một bản nhạc thật hay đi. Tôi làm theo lời bố, những người trong quán hát theo tôi, tiếp tục uống và hát ầm lên trong khi họ đứng xung quanh tôi, bủa vây tôi trong làn khói thuốc và hơi rượu bia nồng nặc. Cuối cùng thì bố cũng đưa tôi ra chiếc ô tô cũ kỹ của gia đình để trở về thị trấn Seaway, mặc dù bố phải lái xe trong trạng thái ngà ngà say. Tôi thực sự không biết bố làm thế nào có thể đưa tôi về đến nhà trong lúc say xỉn như vậy. Có lẽ Chúa đã đề ra kế hoạch nào đó cho cuộc sống của tôi, nhưng mỗi lần bố ngoặt tay lái hay tăng tốc, tôi có cảm giác như mình sắp được lên thiên đàng, bởi tôi không thể nhìn được đường đi nữa. Vì vậy, tôi luôn có cảm giác sợ hãi. Tôi thầm cầu nguyện sẽ có một viên cảnh sát xuất hiện và yêu cầu bố tôi dừng xe lại. Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ xảy ra cả, và tôi nghĩ rằng ngay cả khi cảnh sát có xuất hiện, dù là vào năm 1959, bố tôi cũng sẽ hối lộ cho viên cảnh sát này rồi lại tiếp tục lái xe về nhà. Tôi cố gắng nhắc bố giảm tốc độ và đi chậm thôi, nhưng lần nào bố cũng bảo tôi không cần phải nói gì và không nên lo lắng. Bố thường nói rằng bố nắm rõ đường đi về nhà như lòng bàn tay. Sau đó, bố thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về lần đầu tiên bố đến đất nước này. Bố thường chạy từ Statis đến Fes, rồi lén lút bán rượu lậu cho Kennedy's. Trong thời gian ở Mỹ có lệnh cấm bán rượu mạnh, Prohibition. Chú thích. Kennedy's tên đầy đủ là Joe Kennedy Jr. cho rằng kỹ nghệ sản xuất và buôn rượu lậu là một cách hái ra tiền. Con không phải lo lắng đâu con trai ạ. Con đang rất an toàn bên bố của con và bố sẽ đưa con về nhà với tốc độ thần kỳ của chiếc ô tô cũ kỹ này. Quả thực, ô tô chạy rất nhanh. Mỗi khi hai bố con có buổi tối như thế này, bố đều cố gắng để phá kỷ lục chạy nhanh của mình. Cuối cùng, bố cũng đưa tôi về đến thị trấn Seaway. Những khó khăn đang đón đợi hai bố con đối mặt với mẹ tôi. Hai bố con tôi không cần phải đợi lâu cho đến khi cơn giận dữ của mẹ nổ ra. Ngay khi tôi trèo được lên bậc thang trước cửa để vào đến phòng ngủ an toàn của mình, mẹ tôi với thân hình bé nhỏ đã xuất hiện ngay trước mặt bố với cơn giận dữ lôi đình. Porky, hồi sáng anh nói với em là anh đi đâu? Anh không nói với em cũng biết là anh đi đâu. Em ngửi thấy mùi rượu rồi đấy, và thực phẩm cũng không có trong xe, phải không nào? Em à, bố tôi trả lời với vẻ đồng tình và giọng bố hơi nhíu lại một chút. Em đừng cáu như thế, anh và con chỉ có một chút INR để lấy tinh thần sau cuộc nói chuyện hôm nay với thầy hiệu trưởng thôi mà. Chẳng phải anh đã nói với em là anh sẽ nói chuyện với con và anh sẽ thuyết phục con trở lại trường Perkins vào mùa thu tới sau thời gian bị đình chỉ học. Anh có làm đúng là anh đã hứa với em không? Mary, tất nhiên là anh đã nói chuyện với con rồi. Hai bố con anh đã nói về tất cả những chuyện liên quan đến việc con sẽ trở lại trường, phải không Tommy? Dạ vâng ạ, con và bố đã nói chuyện rất ổn thỏa rồi mẹ ạ. Tuy nhiên, mẹ tôi luôn biết khi nào tôi nói dối và khi nào tôi nói thật. Có thể mẹ đã biết như vậy vì tôi trả lời quá nhanh. Tommy, vậy con và bố đã nói về chuyện quay lại trường ở đâu lúc nào? Mẹ hỏi tôi, còn tôi phải ngừng lại một lúc vì chưa biết phải nói dối tiếp như thế nào. Mẹ hỏi con là hai bố con đã nói chuyện quay lại trường ở đâu? Tommy, con hãy trả lời mẹ đi nào. Mẹ lại hỏi tôi một lần nữa. Được rồi, bố tôi chen ngang và có vẻ như bố hơi giận. Hôm nay anh đưa con đến xem trận đấu bóng chày diễn ra sau lễ khai mạc mùa giải mới trên sân Fenway Park. Anh nói gì cơ? Anh đưa con đi xem bóng chày và anh nghĩ rằng tất cả các ông bố nên đưa con trai mình đến xem trận đấu nảy lửa giữa đội Red Sox và đội Yankees. Porky, mẹ tôi cố gắng hiểu rõ những lời bố tôi nói. Con trai anh mới bị đuổi khỏi trường và anh đã thưởng cho hành động ngốc nghếch của con trai anh bằng việc đưa con đến xem trận đấu bóng chày. Anh là bố kiểu gì vậy hả? Lúc đó tôi nghe tiếng cười của bố vang lên trong đêm tối. Anh là một ông bố đáng yêu. Anh là một ông bố luôn tin rằng một chút hiểu con và một chút thông cảm với con sẽ giúp con hình thành cá tính riêng của mình. Được rồi, Porky. Con trai anh sẽ có cá tính riêng với tất cả những người khách quen trong cửa hàng của anh. Cuộc cãi vã của bố mẹ tôi trở nên căng thẳng hơn. Mary, em gọi họ là những người khách quen à. Chính những người khách quen này đã giúp em có tiền để xây nhà và mua sắm những món đồ đáng yêu cho ngôi nhà này. Em đừng bao giờ quên điều đó. Số tiền họ trả cho anh đã giúp vợ chồng mình thoát khỏi cảnh nghèo hèn, đảm bảo cho Tommy và Becky một tương lai vững vàng. Hay em đã quên điều đó rồi? Porky, điều mà anh hay quên trong cuộc sống đối với Tommy sẽ khó khăn hơn cuộc sống của những đứa trẻ khác rất nhiều. Chừng nào chưa đủ để giúp thằng bé sánh kịp những đứa trẻ đó, Tommy phải cố gắng hơn nữa và phải học giỏi hơn nữa. Thằng bé sẽ phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần. Tommy, con đi ngủ đi. Mẹ nói với tôi, ngày mai con sẽ bắt đầu học. Sau đó, mẹ quay lưng và đi thẳng lên cầu thang, mở cửa phòng ngủ và đóng sập lại. Tôi nghe tiếng mẹ khóa chặt chốt bên trong và biết rõ rằng tối nay bố sẽ phải ngủ trên ghế trường kỷ rất cứng ngoài phòng khách hoặc trên chiếc ghế tựa Lazy Boy của bố. Bố tôi khẽ cười. Con trai, bố đoán trước là mọi việc sẽ như thế này mà. Bây giờ thì con đi ngủ đi. Trời sắp sáng rồi đấy. Khi tôi lên cầu thang để vào phòng ngủ, tôi nhận ra rằng bố đã sai. Bão táp chỉ mới bắt đầu nổi lên trong gia đình tôi.